Chương 1527, đi dạo chợ đêm, 3. Bọn họ Thiên Sơn đối với cái này dân gian sự tình từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tiếp cận nhất thượng giới địa phương, ở nơi này dân gian, Thiên Sơn từ trước đến nay cũng là thần tiên ở địa phương đồng dạng. Người bề trên, cũng đều là chân chính tiên nhân. Nghe được tiểu nha hoàn lời nói, Bạch Y nữ tử nhân tiện nói, tự nhiên có quan hệ. Nhị sư thúc gần nhất vẫn muốn được trưởng lão vị trí, mà ba ba là muốn cho Thiên Sơn một lần nữa ở nơi này dân gian tăng thêm uy tín. Cho nên nhị sư thúc liền cho phép như vậy lần này mang theo cái kia tân thu 7 vị đệ tử tham gia lần này tiên môn đại tuyển, một đoạt bài khôi. Cũng coi là ngẫu nhiên tại chúng tiên cửa bên trong gõ một cái, thành lập uy tín. Tiểu nha hoàng nghe xong, thế là mới hiểu rõ ra, thì ra là thế, có thế là tiểu thư ngài dạng này trộm chạy xuống núi. Môn chủ nếu là đã biết không sao, ba ba gần nhất đều đang bế quan, nghe nói đến tiên môn đại tuyển mới có thể xuất hiện. Ta cũng ở trên núi ngốc buồn bực, nghe nói cái này chú thiết thành tại trong tàng thư các ghi lại rất là có một phen lịch sử, cho nên liền đến xem. Bạch Y Ghi nữ tử nói ra. Bất quá, ánh mắt của nàng lại nhìn một chút phía trước nói, bất quá, ta hiện tại càng hiếu kỳ vừa rồi những người đi đường này nếu nói một đôi bích nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, nàng trong đôi mắt một vòng ngũ quang sẽ qua. Trên cái thế giới này thật sự có so với nàng còn muốn đẹp hơn rất nhiều nữ tử nói xong về sau liền bản thân xuất sử dụng trước tiên linh lực bước nhanh ra ngoài, nếu là thực lực cao cường người tất nhiên sẽ phát hiện. Nữ tử này thực lực thế mà ở kim đan kỳ nhưng mà, đầu này nha hoàng nghe xong, liền theo ở phía sau nói, tiểu thư, chờ một chút nô tỳ nàng đồng dạng đi theo. Để cho người ta kinh ngạc là, cho dù là một cái nha hoàn, thực lực đều ở khai quang kỳ đẳng cấp. Đường phố phía trước Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người không hoảng hốt không chậm đi lấy. Hai người nắm tay, vẫn là khó được như thế du đi lang thang chợ đêm cho nên liền cũng không gấp. Không nghĩ tới cái này ban đêm, cũng là rất mát mẻ Vân Lam cảm thụ không khí này bên trong có chút gió mát, cùng ban ngày như là khác biệt mùa đồng dạng. Nhìn tới, vật kia càng ưa thích ban ngày. Một bên, Lịch Tiễn tức ung dung nói ra. A nói thế nào ra nở dê vật kia còn giống như có cảm xúc tựa như. Vân Lam buồn cười khiêu mi. Hai người vừa đi vừa nhìn đường phố bày ra đồ chơi. Tại Chu Thiết Thành, bán nhiều nhất tự nhiên là binh khí. Giống truy thủ, đao kiếm những cái này, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ bất quá phần lớn cũng là phổ thông, nhưng là hoàng phẩm một cấp, cấp 2 cũng không phải số ít. Ô hô công tử tiểu thư, đến xem ta đây cái kiếm, thế nhưng là huyền thiết chế tạo thành. Mặc dù không có đẳng cấp, thế nhưng là so với bình thường đao kiếm cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ thấy đột nhiên một bên sạp HNZ người bán hàng rong nhìn thấy Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam, đôi mắt sáng lên liền vội vã tra ho HNZ bản thân quầy hàng nói. Nhưng mà, có được chiến chiến Vân Lam, tự nhiên có thể phân rõ bảo bối gì hay không, hắn quầy hàng đồ vật xác thực rất dùng nhiều thư cờ QNZ xinh đẹp. Chỉ bất quá, lại là không có gì chân chính công dụng. Bất quá chỉ có kiểu dáng thôi. Hấp dẫn một chút cô nương có thể sẽ tâm động, thế nhưng là Vân Lam nhưng bây giờ không có hứng thú. Thế nhưng là người bán hàng rong lại là hướng về phía Lịch Tiễn tức nói, công tử, nhìn phu nhân của ngài như thế xinh đẹp, mua cho nàng một cái xinh đẹp chủy thủ tuyệt đối thích hợp. Tha Lịch Tiễn tức mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một bên một cái lao đầu vẻ vải thanh âm truyền đến, cô nương, chớ để cho hắn hố. Mua hắn đồ vật còn không bằng đến chỗ của ta. Mặc dù bộ dáng không tốt, nhưng là cũng hầu như so một đống sắt vụn muốn tốt. Người bán hàng rong nghe xong, khó thở nói, cái gì sắt vụn lao đầu ngươi cũng chớ nói lung tung, ta đây rõ ràng là huyền thiết, dù sao cũng so ngươi cái kia mấy món đen xỉ rác rưởi muốn tốt. Chương 1528, thiên phẩm binh khí giá rẻ bán, 4. Hai người cãi lộn lập tức gây nên không ít người ghé mắt. Khi thấy Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người thời điểm không khỏi lộ ra cực kỳ tươi đẹp ánh mắt đến, lúc này nhìn thấy hai người đứng ở quầy hàng phía trên, có người hảo tâm lập tức khuyên nhủ, cô nương, ngươi chính là mua vị trẻ tuổi này a, tối thiểu kiểu dáng còn nhìn lại. Cái kia lão đầu điên đồ vật, bộ dáng lại xấu xí, còn không biết là cái gì làm, vạn nhất là hắn không biết từ chỗ nào loạn nhặt được đồ vật thế nhưng là liền bị hố. Cũng không phải. Hơn nữa hắn bán đồ vẫn còn so sánh người khác quý. Mà Vân Lam lúc này lại là nhìn về phía lao đầu kia quầy hàng, tùy ý một khối vải bố trải tại quầy hàng phía trên, phía trên chỉ có 3-4 kiện binh khí, một thanh trường kiếm, một cái nhuyễn kiếm, một cây chùy thủ, một chuôi loan đao. Vân Lam nhìn chút đao kiếm chuôi đem sắc thực phổ thông, toàn bộ có màu đen, dưới bóng đêm còn nhìn không ra cái gì đường vân, phía trên cũng không có khảm cái gì đá quý cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là Vân Lam lại là không hiểu ưa thích. Nhưng mà, làm chiến chiến thanh âm truyền đến lúc, nàng liền chấn kinh rồi, chủ nhân, đây đều là thiên phẩm binh khí. Cái gì thiên phẩm? Vân Lam nhìn xem cái kia sờ lên bản thân sợi dâu, sau đó vẻ vải một bộ có thích múa hay không tùy ý biểu lộ. Đột nhiên có cái gì linh quang tại chính mình trong đầu sẽ qua, thế là liền cười đi lên phía trước nói, không biết lao bản những binh khí này bán thế nào. Nhìn xem Vân Lam, lao đầu kia đôi mắt xẹt qua cơ trí quan mang, nói tiếp, ngươi thật muốn mua ta thứ này thế nhưng là ở chỗ này 7-3 ngày 3 đêm đều không người coi trọng. Lúc này, một bên trẻ tuổi người bán hàng rong cũng là nói, đúng á, cái này ta có thể làm chứng. Lao nhân này ở nơi này đường phố mới vừa thiết bày, lạ mặt vô cùng, bán đồ tất nhiên không có chúng ta người quen có bảo hộ. Nếu là đến lúc đó không tốt, thế nhưng là người đều trước không đến. Thế nhưng là, Vân Lam lại là cũng không để ý tới hắn lời nói, chỉ là nói, quả thật có hứng thú, không biết lao bản như thế nào. Bán nghe được nàng lời nói, lao đầu liền một bộ quấn quấn đầu bộ dáng, sau đó nhìn Vân Lam suy nghĩ một chút nói, liền so với bọn họ cái kia chỗ nằm nhiều 3 cái tiền đồng, ai nhiều 3 cái tiền đồng. Vân Lam không khỏi khoe miệng giật một cái, nếu là nàng không nghe lầm mà nói, vừa rồi những cái này quầy hàng kêu giá là một cái chùy thủ một cái tiên linh tệ a. Nàng lần nữa nhìn hướng lao giả xác định nói, khu khu xác định thiên phẩm binh khí, một cái tiên linh tệ thêm 3 cái tiền đồng. Nàng xác định bản thân không có nghe lầm mà cái kia lão giả một bộ không quan trọng bộ dáng nói, ta đây quầy hàng có thế không là để kiếm tiền, cô nương, người có duyên trước phải, bỏ qua nhưng là không có. Nghe được hắn ý vị thâm trường lời nói, Vân Lam đồng dạng khỏe miệng khẽ nhếch nói, tốt lắm lão bản, nhưng cái này ta toàn bộ muốn. Mà lúc này, một bên tuổi trẻ người bán hàng rong nhịn không được khụ khụ nói, cô nương, 4 cái tiên linh tệ ta có thể cho ngươi 6 món khác, ngươi có thế tuyệt đối không nên bị lao nhân này hố. Nghe được người bán hàng rong lời nói, Vân Lam rốt cục nhìn về phía hắn nói, nguyện mua nguyện chịu, đây là tự do giao dịch. Người bán hàng rong nghe xong, liền rốt cục ngậm miệng. Tên lão đầu này nhìn xem Vân Lam giả mua con ngươi sáng tỏ, sau đó đưa tay ra nói, trước giao tiền. Vân Lam nhìn xem cái kia một đôi tràn đầy cánh tay, đôi mắt đồng dạng xẹt qua một vòng tĩnh mịch, sau đó 5 cái tiên linh tệ đặt ở lão giả trong tay, thế là nhân tiện nói, không cần trả lại. Lão giả nghe xong, phảng phất chiếm được tiện nghi đồng dạng cười tủm tỉm nói, vậy liền tạ ơn cô nương. Hắn bộ dáng này, nhìn xem một bên người bán hàng rong ước ao ghen tị. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem lão giả dùng 2 cá nhân mới có thể nghe thấy tiên linh lực nói, niệm viên đại sư, nên tạ ơn hẳn là ta mới đúng. Chương 1529, tốt một đóa bạch liên hoa, nam. Lão đầu đỉnh lượng trong tay tiên linh tệ bộ kia tham tiền bộ dáng một trận. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Vân Lam, đần độn nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Mà Vân Lam chỉ là cười cười, sau đó đem quầy hàng phía trên thiên phẩm binh khí bỏ vào không gian, sau đó nghịch ngầm nói, vốn là đoán, không nghĩ tới, đã đoán đúng. Nghiễm Nguyên, thế mà bị một cái tiểu cô nương xáo thoại. Nhìn xem Niệm Nguyên ngơ ngác ngốc khuôn mặt, Vân Lam 2 tay ôm quyền, cung kính nói, đa tạ đại sư tặng cho binh khí, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Trong truyền thuyết nổi tiếng tu tiên giới chú khí đại sư Niệm Nguyên, Lục Nguyên Kha thần tượng. Thế mà, ở nơi này bày hàng vỉa hè, bình thường đám người phong thưởng thiên phẩm binh khí thế mà một cái tiên linh tệ rau cải trắng giá để dưới đất bán phá giá. Nếu là bị người biết rõ, tất nhiên là đau lòng ngực thổ huyết. Không nghĩ tới đại sư cũng có loại này đam mê. Nhìn xem Vân Lam chế nhạo bộ dáng, Niệm Nguyên quấn bách tha cái bù thêm, sau đó đỏ mặt nói, cái kia, tiểu nữ hoa, giữ bí mật. Giữ bí mật chuyện này cũng đừng nói với bất kỳ người nào. Thế là, vừa dứt lời, thế mà vòng quanh khăn bày hàng liền một trận gió chuồn mất. Nhưng mà, bên cạnh tuổi trẻ người bán hàng rong nhìn xem tình huống này còn không biết cái gì vậy, chỉ bất quá nhìn xem lão đầu kia bay rất nhanh, chớ không phải là cái gì cao nhân bộ dáng hay sao. Đầu này, Vân Lam cùng Lịch Điện tức chuẩn bị lúc rời đi thời gian đột nhiên chờ một chút, một vị nữ tử thanh âm tại sau lưng truyền đến. Tiểu thư, cuối cùng cùng lên ngươi. Một cái nha hoàn thanh âm thở hồng hộc từ nữ tử bên cạnh vang lên. Vân Lam khẽ nhíu mày một cái, kim đan sơ kỳ nàng cũng không quay đầu. Nhưng lại lịch tiện tức nhìn xem nàng biểu lộ sau đó quay đầu lại bạch đi gì hả nữ tử cũng chính là Nhiếp Ca Nhi, nàng lúc đầu muốn tìm vừa rồi người qua đường nếu nói cái kia một đôi bích nhân. Thế là liền thấy Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người thân ảnh, vừa hay nhìn thấy hai người chuẩn bị rời đi, liền lập tức tiến lên phía trước nói, hai vị xin chờ một chút. Thế là, trong khi bên trong nam nhân thân ảnh chậm rãi xoay người lại lúc, nàng ngây ngẩn cả người. Nếu nói ngay từ đầu nghe được người đi đường kia chỗ hình dung thiên thần giáng lâm nàng cho rằng là khoa trương mà nói, giờ khắc này, nàng cảm thấy căn bản là không đủ để nam nhân này mang cho nàng rung động. Tốt yêu nghiệt khuôn mặt, tốt khí chất cao quý, cao lớn thân hình đứng ở nơi đó, cái kia tự nhiên mà thành khí chẳng còn có giữa lông mày bá bẩm, dù cho đẳng cấp không có nàng cao, nhưng là đều kinh hãi nàng. Đều tựa như thiên sinh vương giả đồng dạng, hẹp dài con ngươi khóa chặt nàng. Rơi trong lòng nàng, giống như in dấu thật sâu ấn, Nhiếp Ca Nhi cảm thấy, bản thân luôn hãm. Công tử Nhiếp Ca Nhi kìm lòng không được khuôn mặt một trận bạch quang xẹt qua, lộ ra bản thân chân dung đến. Quả nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng non như ngọc da thịt, cả người phát ra chói mắt hào quang. Khiến người qua đường đều không khỏi kinh hãi ngây dại. Thật thật đẹp tiên tiên tử ai nhưng mà, Nhiếp Ca Nhi trong mắt chỉ có lịch tiện tức mà lịch tiện tức đôi mắt hào không gợn sóng. Nhìn xem Nhiếp Ca Nhi bộ dáng, đôi mắt thâm thúy như là nước đọng, không có nửa phần động dung. Đối với làm qua đế vương hắn mà nói, tự nhiên biết do nữ nhân này nhìn mình lúc triển lộ tâm tư thế là ngay cả lời đều chẳng muốn mở miệng liền xoay người sang chỗ khác, sau đó đem tay cầm ở Vân Lam bên hông nói, phu nhân, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Vân Lam đều không cần quay người liền biết đã xảy ra chuyện gì thế là liền tự nhiên cất bước chuẩn bị rời đi. Mà Nhiếp Ca Nhi nhìn xem lịch tiện tức thon dài để tay ở bên cạnh trên người nữ tử, thanh âm ôn nhu chảy nước. Phu nhân hắn thì đã cưới vợ. Chương 1530, xin mang đầu góc đi ra ngoài. 6. Chờ đã, công tử. Nhiếp Ca Nhi cấp bách, sau đó lập tức đi ra phía trước ngăn trở Vân Lam còn có lịch tiện tức. Sau đó lúc này, nàng cu nở dê thấy rõ Vân Lam khuôn mặt. Bất quá lập tức. Thiên ti vạn lũ suy nghĩ liền trong lòng nàng sẽ qua, cuối cùng biến thành ghen ghét. Làm sao có thể trên thế giới thật có so với nàng còn muốn đẹp nữ tử lúc này Vân Lam, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, một thân khí chất thanh lãnh, biểu lộ chỉ là nhàn nhạt, một tấm dung nhan lại là xinh đẹp ép tứ phương. Lúc đầu nàng cho rằng đến cùng như thế nào nữ tử mới có thể hợp với dạng này nam nhân trừ mình ra, còn có càng thích hợp nữ tử sao thế nhưng là, khi thấy Vân Lam giờ khắc này mới phát hiện, nàng thực ghen ghét nhanh muốn điên lên rồi. Tinh xảo lập thể dung nhan, xinh đẹp mắt phượng thâm thúy, cao thẳng mũi, đầy đủ môi. Sao đến một cái kinh diễm đến bất quá một thân áo tơ trắng, lại là so với nàng kinh tâm cách gan mặc qua đi còn muốn làm cho người ta chú ý mà một chút trước đó không nhìn thấy Vân Lam người qua đường khi thấy hai vị nữ tử mặt đối mặt đứng cùng một chỗ thời điểm mới giật mình. Cái này lại còn có một vị càng đẹp hơn nữ tử nếu như nói nhìn thấy Nhiếp Ca Nhi trong nháy mắt đó. Đám người là cảm thấy đẹp. Cái kia nhìn thấy Vân Lam trong chớp nhoáng này, bọn họ đã nói không ra lời. Liên như là nhìn thấy một bộ cảnh đẹp còn dừng lại ở cái kia rung động bên trong đồng dạng. Xin hỏi cô nương chuyện gì? Vân Lam nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, thờ ơ thản nhiên nói. Nàng mặc dù đọc không ra tu sĩ kim đan ý nghĩ, bất quá lấy nàng sử dụng độc tâm thuật kinh nghiệm còn có nữ nhân trực giác mà nói. Dễ như trở bàn tay liền có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì nàng có thế không có bỏ qua vừa rồi Nhiếp Ca Nhi trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên ghen ghét. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi nghe được Vân Lam lời nói cũng là lập tức kịp phản ứng, tốt như chính mi nhờ còn không biết đối phương, cứ như vậy mạo muội ngăn lại hai người quả thật có chút đường đột. Thế là, lập tức điều chỉnh bộ mặt biểu lộ sau đó nhìn một chút lịch tiện tức một chút sau liền nhu nhu cười nói, là như thế này. Vừa rồi gặp chào hai vị giống như là tại mua đồ sao ta cũng tò mò cái này quầy hàng đồ vật, cho nên muốn hỏi một chút nơi này chất lượng như thế nào vừa nói, nàng liền cố ý đi mới vừa rồi tuổi trẻ người bán hàng rong trong gian hàng đi, vừa rồi nhìn hai người liền đứng ở vị trí này, hẳn là gian hàng này. Lúc này xem xét trong gian hàng bất quá một chút hào nhoáng bên ngoài giá rẻ hàng, không khỏi trong lòng rất khinh bỉ mấy phần Vân Lam ánh mắt. Lần này mới chú ý tới Vân Lam thế mà chỉ là luyện khí hậu kỳ. Thế là trong lòng càng là khinh thường đến cực điểm, nhưng là mặt ngoài lại là cười nói, vừa rồi muội muội là ở nhìn cái này quầy hàng đồ vật sao nói xong liền cầm lên một hai kiện nhìn một chút. Mà cái kia người bán hàng rong nhãn tình sáng lên, nhân tiện nói, đu nở dê vợ ơ y a vừa rồi cô nương kia cũng là nhìn chúng ngài trong tay cái này một cây chủy thủ đâu, cô nương muốn hay không mua xuống một cái tiên linh tệ liền tốt. Nghe được người bán hàng rong lời nói, Nhiếp Ca Nhi vừa định thả tay xuống liền dừng lại. A nữ nhân này nhìn chúng không biết ra tại cái gì tâm lý thế là Nhiếp Ca Nhi liền cười nói, nếu là tỷ tỷ nhìn chúng, như vậy ánh mắt tất yếu không sai. Như thế, ta liền mua. Nói xong liền để cho bên cạnh nha hoàn đưa tiền, thế là liền cầm khảm tràn đầy đá quý hoa lệ chủy thủ đi tới nhìn xem Vân Lam nói, tỷ tỷ, chúng ta thật đúng là có duyên, ngay cả ánh mắt đều là giống nhau đâu, nàng có ý riêng đồng dạng lại nhìn một chút lịch tiện tức một chút, thế là liền cầm lấy chủy thủ trong tay nói, bất quá nhìn muội muội chỉ là luyện khí hậu kỳ, cái này tuyển vũ khí có thế tuyệt đối không nên tuyển chỉ có bề ngoài đồ vật. Bằng không thì, gặp được địch nhân, loại này chủy thủ cũng là không có tác dụng gì. Phảng phất tại giáo dục Vân Lam, biểu hiện ra bản thân tầm mắt đồng dạng. Nhưng mà, Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn nàng một cái sau đó nói, tất nhiên cô nương hảo tâm khuyên bảo, như vậy Vân Lam cu nở dê nói cho cô nương. Về sau đi ra ngoài không đơn giản mang tiền là đủ rồi, để tránh bị người lừa gạt đều không biết. Trong tay ngươi cây chủy thủ này, ta cũng không thích. Chương 1531, dính người hoa đào, 7. Rất ý tứ rõ ràng, về sau đi ra ngoài không đơn giản muốn mang tiền, còn muốn mang đầu óc. Vân Lam sau khi nói xong cũng không để ý Nhiếp Ca Nhi sắc mặt, thế là liền bỏ lỡ nàng tiếp tục đi nàng đường. Đừng trách nàng nói chuyện không nể mặt mũi. Đó là bởi vì ngươi đột nhiên bị một người xa lạ ngăn không được đường, sau đó trong bon nở dê tô y giáo dục nghĩa mai quét hào hứng cũng là tâm tình khó chịu. Một cái tự cho là đúng não tàn nữ nhân quả nhiên, Nhiếp Ca Nhi sắc mặt liền bá đen lại. Nàng xem thấy rời đi Vân Lam còn có lịch thiệt tước, mặt lập tức liền y ghi lạnh nhìn về phía một bên tuổi trẻ người bán hàng rong nói, ngươi gạt ta người bán hàng rong dọa cả người đều ấp úng nói, không không phải, cô nương kia. Lại là ở ta nơi này sạp HNZ nhìn qua. Chẳng qua là nhìn qua, không nói ưa thích thôi. Nhiếp Ca Nhi nghe xong, liền vừa nhìn về phía Vân Lam đi xa bóng lưng, đôi mắt tàn nhẫn. Cái kia chính là nữ nhân kia cố ý tại trước mặt người nam nhân kia vũ nhục nàng. Một bên tiểu nha hoàn cu NZ không biết tiểu thư nhà mình đây là thế nào đột nhiên làm sao sẽ ngăn lại một đôi người xa lạ nói nhiều như vậy lời nói tiểu thư gần đây không phải là đều không thích khinh thường cái này dân gian người sao nói tu vi thấp thiên phú kém cái gì tiểu thư, ngài ngài thế nào tiểu nha hoàn thận trọng nói. Mà Nhiếp Ca Nhi cũng không trả lời nàng, chỉ là nói, theo sau. Á theo sau nha hoàn kinh ngạc. Mà Nhiếp Ca Nhi chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Trong đôi mắt ngoan độc cùng lăng lệ để cho nha hoàn chấn động, sau đó lập tức không dám nói lời nào rồi đầu này, Vân Lam còn có lịch tiện tức ý thì nguyên đi ở trên đường phố. Phu nhân vừa rồi có thế là tức giận đột nhiên, lịch tiện tức cung dung thanh âm truyền đến, nghe tâm tình khá là không sai. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam khẽ dương lên bắt đầu nụ cười sau đó nói, làm sao không nỡ giai nhân đột nhiên nói xong, bên hông tay nắm chặt lại, sau đó bên cạnh nam nhân gợi cảm từ tính thanh âm nói, vi phu liền nàng dung mạo cũng chưa từng thấy rõ, hiện tại nếu muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Lại nơi nào đến giai nhân hắn xác thực chỉ là liếc qua Nhiếp Ca Nhi, hay là bởi vì Vân Lam phản ứng. Sau đó phát hiện cũng là một đôi mắt, một cái lô mũi không đặc biệt gì. Hiện tại cũng không nhớ rõ đối phương đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nếu như Nhiếp Ca Nhi nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ tức chết. Nàng cho là mình lộ ra dung mạo liền có thể để cho lịch tiện tức ghi ở trong lòng. Ai biết đối phương chỉ là đem xem như một cái bình thường không có ba đầu sáu tay nhân loại mà thôi. Đầu này nghe được lịch tiện tức lời nói, Vân Lam cười cười nói, nàng thế nhưng là kim đan kỳ tu vi. Thì tính sao lịch tiện tức thuận miệng vừa tiếp xúc với. Nhà hắn Lam Nhi thiên phú, đừng nói kim đan, liền xem như hóa thần lại tính cái gì bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lại nói, coi như nhà hắn Lam Nhi là người bình thường, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì nàng là Lam Nhi, chỉ thế thôi. Vân Lam nhìn xem hắn không thèm quan tâm bộ dáng, thế là lắc đầu nói, xem ra sau này ngươi đến dịch dung ra phố mới là, chiêu này đến hoa đảo còn không bỏ rơi được. Ý vị thâm trường mà nói, đầu nàng hơi nghiêng đôi mắt như có như không nhìn phía sau. Đối với cái này dính người cô nương, thực biểu thị im lặng. Bất quá, tu sĩ Kim Đan, thật đúng là một phiền phức mà lịch điện tức cu nở dê cảm thấy sau lưng cái đuôi. lông mày chán ghét nhăn lại, sau đó nói, quả thật có chút phiền phức. Chớ nói Lam Nhi, chính hắn đều chán ghét dạng này nữ tử, luôn luôn quấy rầy hắn và Lam Nhi thế giới hai người. Thế là, vì vứt bỏ Nhiếp Ca Nhi, Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người chỉ có thể nâng cao trang hồi đến khách sạn, này mới khiến bên ngoài Nhiếp Ca Nhi đã ngừng lại bước. Nguyên lai hắn ở chỗ này. Chương 1532, gian trá hai người, 8. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem bên ngoài tiểu điếm đại môn, sau đó nhếch miệng lên nói. Trở về đi tìm được hai người chỗ ở, Nhiếp Ca Nhi liền không còn truy lùng. Bởi vì nàng mục tiêu đã đạt đến lại không biết nàng đi thôi về sau, Vân Lam còn có Lịch Điện tức mới lại chậm rãi từ tiểu điếm đi ra. Ai xem đi ngươi hoa đảo thực sự là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Vân Lam trêu ghẹo nói. Mà một bên Lịch Điện tức lại là hẹp dài con ngươi nhìn Vân Lam một chút nhân tiện nói. Phu nhân dọc theo con đường này cũng là trêu chọc không ít ánh mắt, muốn vì phu thay ngươi đếm xem sao. Khụ khụ, Vân Lam không tiếp tục để ý, liền dẫn đầu bước chân rời đi. Lịch Điển tức thì là đi theo sau lưng, giống như vĩnh cửu thủ hộ kỵ sĩ đồng dạng, mặt mày nhu hòa mà cương triều. Lại không biết hai người rời đi về sau, trong khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị thì là đưa mắt nhìn nhau nói, mới vừa rồi hai người kia là khách sạn chúng ta không, không biết, chưa thấy qua ai nhưng mà. Lúc này trên khách sạn, viết Nguyệt Phúc tiểu điếm chữ, rõ ràng cũng không phải là Vân Lam hai người ở địa phương. Ra tiểu điếm, Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người thì là đi tới chỗ hẻo lánh. Thế là hai người Vân Lam tại không gian gửi ra trường kiếm, là Niệm Nguyên làm cái kia hai thanh thiên phẩm binh khí. Đây là một bên Lịch Điện tức có chút khiêu mi. Đối với Vân Lam vừa rồi tại lao đầu kia chỗ ơ y mua đồ hắn còn chưa kịp hỏi. Đặc biệt là gặp lao đầu kia một bộ thần bí cảm giác khó lường, còn có cùng Vân Lam đối thoại. Đại khái cũng là biết rõ lao đầu kia thân phận không đơn giản. Vừa mới cái kia lao đầu thân phận là chú khí đại sư Niệm Nguyên. Vân Lam nhìn lấy trường kiếm trong tay. Quả nhiên, phía trên có che giấu khí tức trận pháp. Mà hai thanh kiếm này, vừa vặn một cái là nam sĩ trường kiếm, một cái là nữ sĩ nhuyễn kiện, vừa vặn. Nghe được Vân Lam lời nói. Đồng thời tiếp nhận Vân Lam đưa qua trường kiếm, Lịch Hiển tức biểu thị hơi kinh ngạc còn có ngạc nhiên nói, một mai này tiên linh tệ còn có 3 cái tiền đồng giá cả, chẳng lẽ Lam Nhi mua được là bảo bối. Hắn cũng bắt đầu cảm thán nhà hắn tức phụ cái này nghịch thiên vận khí. Nhìn xem Lịch Hiển tức bộ dáng, Vân Lam khá là đắc ý nói, thiên phẩm binh khí, ngươi dùng thần thức cởi ra phía trên ẩn nặc trận pháp liền tốt. Quả nhiên, hai người cởi ra trận pháp về sau, trường kiếm trong tay liền bắt đầu trở nên khác biệt. Trong tay lúc đầu phổ thông đến cực điểm kiếm, chôi kiếm bắt đầu lộ ra phục cổ hoa văn. Còn có kiếm phong chỗ tắc vòng quanh nhàn nhạt tiên linh lực còn có mơ hồ năng lượng nguyên tố. Hẳn là dựa theo người sử dụng công kích tới chuyển biến khác biệt linh căn phát ra mạnh yếu lực công kích. Ngay cả Lịch Thiện tức cũng là mấy phần tán thưởng, không hổ là thiên phẩm binh khí. Phu nhân, hôm nay phẩm binh khí đều có thể bị ngươi lấy nhặt rau cải trắng giá cả cùng phương thức đụng phải, thật là không có ai. Vân Lam nghe xong lập tức cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, nguyên lai cái kia Niệm Nguyên đại sư lại còn có loại này đam mê, ngay cả thiên phẩm binh khí cũng không tiếc đi ra bạch tặng, chẳng lẽ thật đúng là giống hắn nói tới chờ cái gì người hữu duyên hay sao. Vân Lam cũng là biểu thị buồn cười. Bất quá, thu tiên giới sự tình rất là khó nói. Một chút cường giả lại là ưa thích theo tâm tình xử sự, đối với bọn họ nói đến, thiên phẩm binh khí thực vì chân quý. Thế nhưng là đối với Niệm Nguyên mà nói, chẳng qua là chế tác hơi phí tinh lực mà thôi. Khả năng thật muốn đến mấy cái đến mắt duyên, để cho mình thành phẩm lấy dạng này tùy tâm phương thức đưa ra ngoài. Vân Lam chỉ là chậm rãi cười một tiếng, sau đó nói, đi thôi gửi ra trường kiếm, ngự kiếm phi hành bọn họ hiện tại cần phải đi hầm chu ấn, thừa dịp ban đêm không có người nào thời điểm. Chương 1533, Ba Đoá Kim Liên, 1. Đêm tối. Chú Thiết Thành bên ngoài Vân Lam còn có Lịch Điện tức hai người rơi vào hoang phế hỏa hầm ngoài động, lúc này nơi này hoàn toàn trống trải, giống như một phiến hẻm núi. Trên trời tinh không sáng tỏ, còn có thể mơ hồ nhìn được kết cục cảnh. Như vậy to hỏa hầm động ở trong màn đêm lộ ra tĩnh mịch đen như mực, bất quá ngay cả như vậy, Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người cũng có thể cảm giác được từ trong động mơ hồ lộ ra nhiệt khí dư ôn. Vào xem. Vân Lam hướng về phía Lịch Điện tức nói khẽ. Thế là liền dẫn đầu hướng về hầm trong động đi. Mà Lịch Tiễn tức lại là kéo nàng lại tay, tại Vân Lam kinh ngạc quay đầu bên trong. Lịch Tiễn tức đi tới phía trước, sau đó đem Vân Lam kéo đến phía sau mình nói, sao có thế lô mãng như thế vi phu ở phía trước mới lạ. Ai biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì. Vân Lam cảm thụ trong tay nhiệt độ, sau đó liền gần sát Lịch Tiễn tức cao lớn bên cạnh lưng nghiền ngẫm nói, cái kia ta coi như trốn đi. Nghe được nàng lời nói, Lịch Tiễn tức khỏe miệng chậm rãi dương lên sau đó nói, nếu phải ẩn trốn, đến trốn đến vi phu trong ngực mới tốt. Vân Lam, được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân đi thôi. Vân Lam không tiếp tục để ý hắn. Thế là, Lịch Tiễn tức liền nắm Vân Lam tay chậm rãi hướng hầm động đi. Dán hắn bên cạnh thân Vân Lam nhìn xem trong động tình huống liền trong tay gửi ra hỏa cầu. Lập tức, hắc ám liền bị đuổi tản ra ra. Cái này hầm động hẳn là không cái gì. Vân Lam khiêu mi nói. Nếu là dễ dàng như vậy phát hiện, chỗ nào đến phiên bọn họ tìm đến bảo bối này. A lúc này ánh lửa chiếu trong động, chỉ là phổ thông hầm động cùng vách đá, cũng không có gì đặc biệt liền lý hệ nở bên trong, cũng là cảm giác không thấy cái gì khí tức. Ân, bất quá cẩn thận là hơn. Lịch Hiển tức nhíu nhíu mày nhìn về phía trước nói. Ở cái này hầm động chỗ sâu phía dưới có một chỗ nham tương, cái này nham tương đã tiềm phục tại lo NGDETNAI hơn ngàn năm. Mà cái này hầm động khu NG hoang phế mấy chục năm, trời mới biết bên trong sẽ có đồ vật gì. Gật gật đầu, Vân Lam vẫn như cũ đi theo Lịch Hiển tức bên cạnh thân, hưởng thụ được bảo hộ cảm giác. Không biết đi được bao lâu hai người mới đi đến cuối cùng, lúc này dưới mặt đất phảng phất có mơ hồ hỏa sắc ánh lửa truyền đến, hẳn là nham tương. Lộ ra quang mang địa phương một chỗ chật hẹp mà xuống lầu bậc thang, hai người chậm rãi hướng về dưới mặt đất đi đến. Bất quá lập tức, hai người cũng cảm giác một đường hơi thở nóng bỏng tốc thẳng vào mặt. Thế là, liền thấy lòng đất một mảng lớn nham tương nồng biển, tại đáy động chảy xuôi ra. Vân Lam vô cùng kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy rộng rãi như vậy nham tương đâu. May mắn nàng dùng con mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh, vẫn tương đối an toàn. Bằng không thì chỗ này nham tương nếu là bộc phát, chẳng phải là toàn bộ chú thiết thành đều muốn luân hãm. Lúc này, hai người theo thang lầu chậm rãi đi xuống. Cái này dưới đất phảng phất là mặt khác đi vào một chỗ hang đồng dạng, trừ bỏ bên cạnh một mảnh kéo dài đất bằng bên ngoài, một bên khác toàn bộ đều là hỏa hồng nham tương. Phía trước chỗ ngoặt một cái tròn nên thấy không rõ cái này nham tương rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên. Bất quá, Vân Lam đã đem kể bên này thấu thị kết thúc rồi. Y hãy nguyên biết rõ cái kia phía sau vách đá nham tương kỳ thật không coi là nhiều lớn, chỉ có một cái ao nho nhỏ lớn nhỏ. Thế là, làm hai người chậm rãi đi qua lúc ga đó là cái gì. Vân Lam biểu thị kinh ngạc nhìn xem nham tương hồ trên mặt, ba đóa giống như hoa sen đồng dạng đóa hoa, hai đóa nở rộ lấy, một đóa bao vây lấy còn không có nở rộ, xem xét chính là vật phi phàm. Mới vừa rồi không có phát hiện nguyên nhân là bởi vì cái này kim liên cùng cái này nham tương một cái màu sắc, cho nên rất khó phát giác. Đột nhiên này sau khi đến gần, liền rất dễ dàng liền phát hiện. Chương 1534, Xuân Manh Thú Kỳ Lân, 2. Lại có thực vật có thể tại nham tương bên trên sinh trưởng, Vân Lam kinh ngạc. Hơn nữa, xem ra vẫn là dựa vào cái này nham tương chất dinh dưỡng mới nở rộ, thực sự là kỳ diệu. Lịch Hiển tức cũng là nhìn xem cái kia kim liên tâm bên trong nghi hoặc, loại vật này rõ ràng như thế, lại vật phi phàm. Vì sao, sẽ không có bị lấy đi đây mới là để cho người ta nghi hoặc. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cu nở dê là đồng dạng biểu thị không hiểu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, cẩn thận, các ngươi bị tập trung vào. Vân Lam trong lòng giật mình. Sau đó, đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ nham tương đều biến thành phun ra trạng hướng về Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức mà đến. Vân Lam may mắn sớm phản ứng lập tức trong tay gửi ra tường băng còn có băng hệ bình chướng, cho nên mới để cho cái kia nham tương không có từ hai người đỉnh đầu hắt vẩy xuống. Bằng không thì, tư vị kia nhưng có thụ. Dù cho có quan hệ chỉ rũ thuận, thế nhưng là cảm giác đau vẫn tồn tại. Thế nhưng là, một giây sau, hai người liền chấn kinh rồi bởi vì cái kia nham tương hắt vậy tại bình chướng đồng thời, một cái như vậy lớn đồ vật ba nhờ đụng vào trên tường băng, thâm hậu tường băng lập tức liền bị đụng nát. Tiếp lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn đầy ở toàn bộ hang bên trong, vật kia hướng về Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người nhào tới. Khi thấy vật kia bộ dáng lúc, hai người không kịp kinh hãi liền nhanh chóng rời đi chỗ khác thân phận mở. Mà vật kia nhào không về sau liền mở miệng nói tiếng người nói, lại tới hai cái không biết sống chết tiểu nhân. Lại còn muốn trộm ta kim liên. Vân Lam còn đang khiếp sợ bên trong, nàng bất khả tư nghị nói, kỳ lân không sai, lúc này Vân Lam còn có lịch điện tức giữa hai người, không phải một đầu kỳ lân còn có thể là cái gì tập long đầu, xứng hiệu, sư tử mắt, lưng hùn vai gấu, vảy rán, móng ngựa, đuôi heo toàn thân mang hỏa, nhìn xem Vân Lam biểu thị còn một mặt mộng bức phản ứng không kịp. A Huy lại là kỳ lân phải biết không đơn giản tại cổ trong mắt người, còn có tại hoa hạ trong mắt người. Kỳ lân đều thuộc về phúc thọ, nhân thú. Đột nhiên này đường đột sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt nàng có thế không khiếp sợ sao, mà một bên khác lịch tiện tức cũng là nhìn xem đầu này kỳ lân biểu lộ khá là cổ quái, mặc dù hiểu đã gặp ma thú, nhưng là kỳ lân loại vật này vẫn có chút thân thiết một chút. Dù sao tại triều đình, kỳ lân cũng là nhất phẩm đại thần có thế mặc theo thu á áo choàng, chính là tường thú QNZ. Nhưng mà, trung gian kỳ lân cũng là bị Vân Lam còn có lịch tiện tức nhìn cả người không được tự nhiên. Ngu xuẩn nhân loại, vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn nó biểu thị có chút nghi hoặc, người bình thường nhìn thấy nó không phải tham lam chính là mang theo ác ý hoặc là sợ hãi. Chỉ có hai người nhìn xem nó, phảng phất mang theo thưởng thức lập tức, kỳ lân nội tâm liền lâng lâng, dù sao thú loại tâm tư đơn thuần, chỉ dựa vào giác quan trực giác đến phán định địch nhân tính chất. Thế là kỳ lân nhân tiện nói, ta nhìn hai người các ngươi cũng không phải là cố ý xâm nhập ta hang động, liền lưu các ngươi một mạng. Mặc dù thú loại hung tàn, nhưng là kỳ lân cũng không phải là hung thú, hơn nữa hắn đã tu luyện hình người, hiện tại thân có giao tình tổn thương, có thể tránh khỏi đánh nhau liền cũng không muốn dây dưa. Huống chi, hiện tại Kim Liên đang tại mấu chốt kỳ hạn, đây chính là nó trị thương thánh dược. Chỉ có nuốt vào cái này 60 năm hỏa Kim Liên, liền có thể đem nó vết thương cũ cho khôi phục. Lúc này, cũng liền chỉ muốn đuổi hai người này rời đi. Nhưng mà... Đầu này Vân Lam lại là nhìn xem kỳ lân hơi kinh ngạc nói, chúng ta đã tới, lại như thế nào có thể có dạng rời đi ta xem hoa sen kia mở cực kỳ xinh đẹp. Không bằng, ngươi đưa ta một đóa cái gì kỳ lân sững sờ, ánh mắt nó nhìn về phía Vân Lam, nữ nhân này lại muốn nó Kim Liên. Chương 1535, gian trá hàng phục, 3. Hống kỳ lân giận cái này ba đóa Kim Liên thế nhưng là hắn danh giới cuối cùng. Làm sao có thể nhường ra đi thế là nó nhìn xem Vân Lam, đôi mắt lập tức xuất hiện dã tính hung quang sau đó mở miệng nói tiếng người nói, lẽ nào có cái lý ấy, cái này Kim Liên ta đã bảo vệ 60 năm, lại có thể tặng cho ngươi nói xong liền đột nhiên hướng về Vân Lam bổ nhào qua, trên người hỏa diễm đều tựa như muốn nổ tung. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem đầu này kỳ lân lại là khỏe miệng treo lên một vòng như có như không ý cười. Nàng đôi mắt nhìn xem đầu kia phi thân tới lịch tiện tước, sau đó trong tay băng hệ linh lực hướng về kỳ lân xạ kích ra ngoài, tại là cả người theo bên cạnh trốn một chút nói, phu quân cứu ta. Lịch tiện tước trường kiếm trong tay lập tức hướng về kỳ lân đi, nhìn thấy chạy trốn Vân Lam trong lòng buồn cười. Sau đó hẹp dài con ngươi nhìn xem kỳ lân, bên trong sắc bén quang mang sẽ qua. Lại điềm lành thú, khi dễ nhà hắn phu nhân, hắn cu nở dê tất nhiên muốn đem nó rút gần lột ra. Thiên phẩm lợi kiếm trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng, thai tức trung kỳ tiên linh lực hướng về trường kiếm tiêu xài ra ngoài. Mà đầu này kỳ lân nhìn xem hướng nó công kích mà đến lịch tiện tước, khinh thường nói, chỉ là thai tức kỳ tu sĩ cũng dám cùng ta đấu nếu là tu sĩ kim đan đến, nó sẽ còn kiêng kỵ hơn mấy phần, dù sao hiện tại tại chính mình thụ thương mang theo, tu vi cũng là thối lui đến tiên thú cấp bậc, hơn nữa còn có kim liên lo lắng tại. Tự nhiên không dám cùng tu sĩ kim đan cứng đối cứng. Nếu là thai tức kỳ mà nói, nó căn bản là không để trong mắt. Nhưng mà, nghe được nó lời nói, lịch điển tức cũng không nói lời nào. Chỉ là môi mỏng mơ hồ câu lên, hắn phu nhân để cho hắn ý đồ đến nghĩ, là để cho hắn hàng phục cái này kỳ lân. Lần này tới ma diễm rừng rậm lịch luyện mục tiêu, không phải là vì thuận tiện khế ước một đầu ma thú sao lúc đầu lịch điển tức là muốn đem đầu ma thú này đưa cho Vân Lam. Thế nhưng là nghe thế chỉ kỳ lân là chỉ thú được, nghe nói về sau còn có thể hóa thành hình người, cho nên, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Mà một bên Vân Lam cũng là nhìn xem đánh nhau bên trong một người một thú, chậm rãi câu lên ngôi. Không sai, vừa rồi cô ý né ra, chính là vì để cho lịch tiện tức đi hàng phục đầu này kỳ lân. Bởi vì, chỉ có bản thân hàng phục ma thú, cuối cùng mới có thể càng chân thành. Hơn nữa, nhìn cái này kỳ lân bộ dáng, nhất định tuổi tác không nhỏ. Nghe nói tu tiên giới sớm đã không có bên trên cổ thần thú, vậy cái này kỳ lân tu dưỡng ở nơi này nhàm tương bên trong rất có thể là bởi vì bất đắc dĩ. Nhìn xem cái kia Kim Liên, Vân Lam cười xấu xa, thứ này tất nhiên là đối với cái kia Kỳ Lân rất là đồ trọng yếu. Mà cái này một đầu Kỳ Lân, đối lên lịch tiễn tước, trong lòng chấn kinh nam nhân này lợi hại bên ngoài, công kích cũng là càng tại cẩn thận. Không nghĩ tới đối phương một cái thai tức kỳ tu sĩ lại có cường đại như vậy thực lực mà đối đầu nó lịch tiễn tước, đồng dạng là cảm thấy cố hết sức vạn phần. Hắn nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm, kỳ thật đã sử xuất 10 điểm lực lượng. Bao quát cổ thần cách bên trong hùng hậu thần lực, gần nhất tu luyện đã hấp thu không ít, cho nên lúc này toàn bộ rút ra mới có thể làm cho mình không rơi vào hạ phong. Nhưng mà, Kỳ Lân còn chưa sử xuất toàn lực, nó còn đang thử thăm dò lịch tiễn tước thực lực. Mà đúng lúc này đột nhiên một đường hệ vải thanh âm truyền đến. A hoa này nhưng lại mở cực kỳ xinh đẹp. Chỉ bất quá thế nào sẽ có một đóa là như thế này, nụ hoa nữ tử hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Kỳ Lân nghe xong, lập tức nhìn lại, cái này xem xét ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a ai biết chẳng biết lúc nào, nữ tử kia thế mà hư không ngồi xổm ở Kim Liên phía trên chỗ, khoảng cách Kim Liên cực kỳ gần. Trong tay phảng phất còn huyễn hóa ra một thanh băng đao còn có băng hộp chuẩn bị đem Kim Liên cắt đi vào bộ dáng. Dừng tay Kỳ Lân cả kinh nói. Chương 1536, xôi trào chú thiết thành, 4. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cỗ cường đại không hiểu lực lượng hướng về thân thể nó đánh tới. Kỳ Lân không kịp phản ứng liền bị vỗ ra, lúc này nó mới phản ứng được, bản thân trúng kế. Hèn hạ nhân loại. Kỳ Lân phẫn nộ. Nhưng mà... Đầu này cầm tiểu đao Vân Lam lại là nói, mắng nữa nhìn tới ngươi thì không muốn muốn hoa này. Nói xong liền thực chuẩn bị cắt đi. Kỳ Lân nghe xong, lập tức lo lắng nói, đưa nở dê đừng. Vân Lam lúc này mới dừng lại động tác trong tay, sau đó nhìn nằm trên mặt đất Kỳ Lân nói, biết hay không chiến tranh không ngại dối lửa, nhân loại là dùng nao động vật, cho nên mới có thể thống trị thế giới. Nếu như giống các ngươi ma thú một dạng chỉ biết là hợp lực nói nhảm, liền không thể phồn diễn sinh sống nhiều như vậy. Nàng một bộ lời nói thâm thiế giáo dục bộ dáng, sau đó tiếp tục nói, bất quá nhìn ngươi rất bộ dáng ủy khuất, vì bù đắp ngươi, cho phép ngươi cùng chúng ta khế ước như thế nào. Khế ước Kỳ Lân nghe xong soát đứng lên, sau đó thú mắt hung ác cảnh giác nhìn xem Vân Lam còn có lịch tiện tức quát, nguyên lai các ngươi cùng những cái kia tham lam nhân loại mở dạng, muốn nô lệ ta nô lệ đừng nói khó nghe như vậy nha, chẳng qua là cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi đùa. Nơi đó là nô lệ khó nghe như vậy Vân. Lam phản đối lắc đầu. Kỳ Lân nhìn xem Vân Lam, không hiểu nữ nhân này làm sao lời gì đều nói lấy như thế nhẹ nhõm còn giải thích cực kỳ có lý nhưng là làm khế ước thú, vô cùng nhục nhã. Nó làm sao có thể nguyện ý ta chính là đường đường bốn đại thượng cổ thần thú một trong. Các ngươi thế mà để ta làm nhân loại khế ước thú cái này là bực nào vũ nhục cho dù chết, ta cu nở dê sẽ không đáp ứng. Kỳ Lân vẫn là rất có chút khí khái. Thế nhưng là nghe được nó mà nói, Vân Lam liền tỏ ra là đã hiểu gật đầu nói, tốt lắm đã ngươi muốn chết, hoa này ta trước thu. Kỳ Lân xem xét Vân Lam thực muốn động thủ, giống giận một tiếng kinh thiên động địa, ngay cả hang đều đang chấn động. Đầu này Vân Lam đôi mắt chớp lên, không tốt, như vậy mà nói sớm muộn đợi lát nữa liền sẽ có người tới quả nhiên, một tiếng này thú hống ngay cả phương viên mấy bên ngoài đều có thể nghe. Ngay cả chú thiết thành tất cả mọi người toàn bộ xôi trào mới vừa rồi đó là cái gì thanh âm là ma thú thanh âm. Làm sao có thể cái này chú thiết thành có ma thú lúc này, đường phố đạo chúng nhân toàn bộ nghị luận ầm ĩ trời ạ ma thú thế nhưng là, đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên ngự kiếm phi hành mà qua mấy đạo nhân ảnh, còn có từng bầy hoặc là đơn độc ngự không phi hành cường giả. Bọn họ nguyên một đám thần tình kích động hướng về chú thiết thành bên ngoài đi thanh âm mới rồi. Nếu là không có nghe lầm mà nói, lại là bọn họ kích động không thể tin được. Mà lúc này trên đường phố, các thành dân ngẩng đầu nhìn lên trời, chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy cường giả đều đi ra vậy mà lúc này, tiểu điếm làm bên trong nghỉ ngơi Nhiếp Ca Nhi cũng là bị bừng tỉnh, nàng nghe được cái kia tiếng thú gào đôi mắt sáng lên cực kỳ cả kinh nói, thế mà thượng cổ thần thú thế là lập tức mở cửa sổ ra. Quả nhiên khách khí mặt vô số cường giả đều phun trào hướng về một phương hướng đi. Sau đó đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái phù lệ, tiếp lấy trong miệng nói ra, cha, chú thiết thành xuất hiện một cái thượng cổ thần thú, mau mau phái người tới. Thế là trong tay tiên linh lực liền điểm một cái thái dương sau đó lại rót vào tấm bùa kia lệ bên trong đi. Tiếp theo, nàng lại xé nát tấm bùa kia lệ, bên trong một đạo quang mang như là sao băng bay ra ngoài cửa sổ. hướng về chân trời xẹt qua đi. Chờ tin tức kia đưa ra ngoài về sau, nàng liền cu nở dê từ ngoài cửa sổ nhảy ra, đồng thời đôi mắt nhìn xem những cái này truy mài đi trong mọi người tàn nhẫn xẹt qua. Thượng cổ thần thú nhất định phải về các nàng thiên sơn tất cả. Chương 1537, một ao mà không, nam. Toàn bộ chú thiết thành đều sôi trào một tòa như vậy to phủ đệ bên trong, một ông lão cũng là đúng dịp thấy màu trắng kia lưu tinh xẹt qua. Sau đó vuốt vuốt tròm dâu nói, không nghĩ tới, thế mà thiên sơn người cũng tới. Không sai, lão giả chính là Niệm Nguyên đại sư. Chỉ là vừa mới dứt lời, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Thượng cổ thần thú thế mà xuất hiện ở chú thiết thành ha ha, thiên sơn muốn chiếm làm của riêng vậy cũng phải nhìn cơ duyên không phải sao. Rõ ràng vừa rồi cái kia thần thú phẫn tiếng giống giận dữ chính là no y do, lúc này đã bị người gặp nó. Lúc này đầu này hang bên trong, Vân Lam lập tức phi thân đi tới Lịch Tiễn Tức bên người, cùng Lịch Tiễn Tức hai người liếc nhau một cái. Lần này được nhanh chiến nhanh quyết, bằng không thì chờ một lúc tất nhiên sẽ rất nhiều người đến. Đến lúc đó hai người bọn họ coi như không làm cái gì cũng sẽ trở thành trong mắt những người kia đinh. Gật đầu về sau, hai người liền gửi ra thể nội thần cách chi lực nhắm ngay phẫn nộ bên trong kỳ lân. Tất nhiên không chịu thần phục, vậy cũng chỉ có tới cứng nhưng mà, đầu này kỳ lân nhìn xem Vân Lam cũng không có động những cái kia kim liên, rốt cục thở dài một hơi, tiếp lấy đôi mắt hung ác liền chuẩn bị hướng về hai người công kích đi. Nghĩ thầm nhất định phải đem hai người này cho cắn chết sau đó ném vào trong nham tương lấy tiêu nó mối hận trong lòng. Tại là cả thú thân đều kéo theo hỏa diễm, trong miệng cũng là phun ra lên hỏa diễm đi thế nhưng là, đúng lúc này, nó cũng cảm giác được trên người mình hai đạo thần thánh bàng bạc quen thuộc lực lượng kích đi qua. Cả người chưa kịp phản ứng liền bị lực lượng kia cho trọng thương đánh ra ngoài. Thân tộc nó chấn kinh ngẩng đầu nhìn Lịch Điện Tức còn có Vân Lam nói. Vừa rồi Lịch Điện Tức lúc sử dụng thời gian nó có nghi ngờ, nhưng là bây giờ hai đạo rõ ràng khí tức lúc mới phản ứng được. Làm sao có thể lần này giới lại còn có thần tộc tồn tại đồng thời, khí tức kia lại còn không phải phổ thông thần, mà là cầm giữ có thần cách thần tôn khí tức. Nó trong lòng kinh hãi nhưng mà đầu này Vân Lam còn có Lịch Điện Tức hai người bất kể nó ý nghĩ, gửi ra khó được hấp thu lực lượng cường đại, bọn họ đẳng cấp QNZ còn không thể thừa nhận. Nhìn cái này kỳ lân bộ dáng, còn tốt giống cũng không có bị thương nặng bộ dáng thần phục chúng ta, vẫn là chờ một lúc nhiều người hơn tới cùng một chỗ cướp đoạt ngươi. Chính ngươi làm quyết định đi. Vân Lam nhuyễn kiếm trong tay nhắm ngay kỳ lân sau đó nói. Nghe được Vân Lam lời nói, kỳ lân cũng là cảm nhận được, giống như cách đó không xa mãnh liệt mà đến khác biệt khí tức. Sau đó lập tức nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Điện Tức nói, hai vị đại nhân, nhanh dẫn ta đi. Thế là, nó đột nhiên biến nhảy lên Lịch Điện Tức đầu vai. Nhìn xem nó cái này tương phản bộ dáng, Vân Lam còn có Lịch Điện Tức sững sờ. Sau đó kỳ lân lại tiếp tục nói, đại nhân, ta hiện tại có thương tích trong người, cái kia kim liên có thể trị trên người của ta tổn thương. Đáng tiếc, còn có 3 canh giờ nó liền có thể càng thành thục hơn. Hiện tại tại nhiều như vậy người tới, ta xem ra là không dùng đến cái này kim liên. Hiện tại bỏ đi mà nói, cái này kim liên sẽ lập tức khô héo. Chỉ có trực tiếp thôn vệ hiệu quả mới tốt nhất. Nghe được kỳ lân mà nói, Vân Lam cũng là thịt đau nhìn xem cái kia 3 đóa kim liên. Nhưng vào lúc này, chiến thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, ngươi đem chỗ này nhàm tương thu sạch nhập không gian liền tốt. Như vậy thì không sẽ phá hư kim liên, còn có thể tẩm bổ nó. Còn có thể dạng này. Vân Lam kinh ngạc. Thế là trong lòng vui vẻ, lập tức vung tay lên. Tại Lịch Điện Tức còn có kỳ lân hai cặp kinh ngạc trong con ngươi. Một ao nham tương toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có làm một chút nham ao. Kỳ lân đôi mắt trừng lớn giống như nhìn quái vật nhìn xem Vân Lam. Chương 1538, mấy phương khách đến thăm, 6. Kỳ lân biết rõ, Vân Lam nhất định là có một cái không gian. Chỉ bất quá, cái gì không gian có thể liền nham tương đều có thể bỏ vào nó còn chưa bao giờ thấy qua dạng này không gian đâu. Cho dù là thần tôn, cũng làm không được như thế. A Vân Lam cũng không có quản nó trợn mắt hốc mồm bộ dáng, mà là nhìn về phía một bên Lịch Điện Tức nói, chúng ta đi mau. Lịch Điện Tức gật gật đầu, sau đó lập tức ôm lấy Vân Lam thân eo, cả người hướng về ngoài động bay đi. Mà Lịch Điện Tức bờ vai bên trên nhỏ đi kỳ lân là lập tức nắm chắc Lịch Điện Tức áo bào, để tránh bị bay ra. Nó cũng biết, nếu là bọn họ bị nhiều người hơn phát hiện sẽ là như thế nào hạ chẳng QNZ biết mình thân phận, bao nhiêu nhân loại thèm nhỏ dãi tại nó cho nên bắt đầu so sánh. Nó tình nguyện cùng Vân Lam còn có lịch tiện tức rời đi mặc dù hai người này quấy rầy nó thanh tĩnh thế nhưng là, nhìn ở tại bọn họ là thần tộc phân thượng, nó liền tha thứ bọn họ. Kỳ Lân lốp bốp lấy lịch tiện tức bả vai áo bào, bởi vì hóa hình về sau trở nên rất nhỏ, cho nên tại lịch tiện tức tốc độ phía dưới, rất là gian nan móc móng vuốt nhỏ không để cho mình thổi rớt. Thiên nhân loại này, trong tay ôm nữ nhân kia liền mặc kệ nó. Mới vừa rồi còn một bộ muốn có được nó bộ dáng. Hiện tại nên đem nó ôm vào trong ngực hảo hảo bảo vệ mới đúng. Làm sao cái này phong cách vẽ không đúng, nó lẻ loi trơ trọi bị gió thổi nước mũi đều nhanh chảy ra, biểu lộ đều biến hình. Hai cái này chẳng lẽ không biết nó là đại bảo bối thượng cổ thần thú sao? Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người nhanh chóng ra bên ngoài hầm động, hoàn toàn không để ý đến Kỳ Lân trong lòng oán trách nghĩ linh tinh. Ra hầm động về sau, liền chợt lách người vào bên cạnh rừng sau đó ẩn nặc bản thân khí tức. Cũng chính là đồng thời, đột nhiên hầm cửa động nhiều mấy đạo thân ảnh, ngay cả không trung cũng là. Chính là chỗ này sao mọi người cẩn thận, nghe cái kia thú sóng âm động, đẳng cấp cực kỳ cao, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dẫn đầu một vị lão giả nói ra. Lúc này, mọi người thấy hắn bộ dáng, sau đó trong lòng nghi hoặc, không biết người kia là ai mà lão giả nhìn xem chung quanh quăng tới ánh mắt tò mò, sau đó hai tay ôm quyền nói, lão phu chính là Nhạn Hoành môn đại trưởng lão. Đây là chúng ta Nhạn Hoành môn đệ tử. Lúc này cũng là đi qua chú thiết thành, cho nên qua lai lịch luyện, đột nhiên tối nay nghe thế tiếng thú minh, cho nên liền đi ra dò xét. Nhạn Hoành môn đám người kinh ngạc. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài thế nhưng là Nhạn Phất trưởng lão? Đột nhiên, một vị ngự kiếm phi hành người trẻ tuổi chậm rãi rơi xuống tiếng nhìn xem lão giả nói. Nghe được hắn lời nói, lão giả có phần làm kiêu ngạo ngẩng đầu nói, chính là. Lúc này, chung quanh hắn cũng là nhiều đệ tử trẻ tuổi, nhìn xem chung quanh đưa mắt tới, đều không khỏi hết thân thể. Chơi ạ, lại là Nhạn tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mọi người chung quanh toàn bộ xu nịnh nói. Nhạn Hoành môn, mặc dù không bằng Lan Đình phái còn có tiên nữ môn, nhưng cũng là đệ nhị đại tiên môn. Giống những cái này sắp xếp nhất lưu nhị lưu môn phái, trong môn đều sẽ có tu sĩ kim đan tỏa chấn. Mà cái này Nhạn Phất, chính là Nhạn Hoành môn tu sĩ kim đan. Tự nhiên danh hào này cũng là vang dội sáng lên. Tất cả mọi người cung duy hướng về phía trước, Nhạn Phất nhìn xem đám người vướt vướt tròm dâu nói, mọi người tiên hữu chắc hẳn cũng là hiếu kỳ động này bên trong ma thú là như thế nào bộ dáng bất quá, vì cam đoan an toàn, chúng ta Nhạn Hoành môn trước tiên có thể vào đi điều tra một phen. Nếu là không có nguy hiểm, các vị tiên hữu lại đi vào như thế nào? Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi biến. Nhạn Hoành môn người đi vào trước đây chẳng phải là trong động có bảo bối gì liền toàn bộ về bọn họ có chỗ thế nhưng là, bởi vì Nhạn Phất là tu sĩ kim đan nguyên nhân, cho nên đám người cũng không dễ trực diện cự tuyệt nói không nguyện ý. Chương 1539, Uy Thiên Nu Y Tất Cả, 7. Thế là, vừa rồi người tuổi trẻ kia nhân tiện nói, ha ha, Nhạn Phất trưởng lão có lòng. Chỉ bất quá, chúng ta là cùng đi. Nguy hiểm sự tình tự nhiên là mọi người cùng nhau gánh chịu mới đúng, sao có thể để cho Nhạn Hoành môn đi làm nguy hiểm như thế sự tình đâu? Chính phải, chính phải, chúng ta người cũng nhiều, không sợ nguy hiểm. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực QNZ làm một lần ma luyện. Đám người nguyên một đám mặt ngoài cười ha hả bộ dáng, nhưng trong lòng đều là đang mắng, lao ra hỏa, quang minh chính đại liền muốn nuốt riêng trong này bà bối. Đừng cho là mình là tu sĩ kim đan thì ngon không có cửa đâu. Mà Nhạn Phất trưởng lão cũng là không nghĩ tới, những người này thế mà không nể mặt tự mình đương nhiên, tại bảo bối trước mặt, ai tới nhớ kỹ ai người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Huống hồ, bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào lại lùi bước cái này hầm hiểu rõ hiển bên trong có bảo bối, vừa rồi cái kia thú tiếng khẳng định QNZ là thủ hộ thứ gì bình thường chỉ có bảo bối, mới có cao cấp thú bảo hộ. Cho nên, không đơn thuần là thú, cái này hầm trong động, tất nhiên cũng có những vật khác. Hai phe nhân mã rằng có lấy, dương cung bạc kiếm. Mà đầu này trong rừng chật chật, không nghĩ tới, đi qua cái này chú thiết thành đến rèn luyện tiên môn còn số lượng cũng không ít. Cái này Nhạn Hoành môn lại là cái gì? Quỷ Vân Lam hề phải nhìn xem đùa giỡn, nhẹ nhàng khiêu mi. Một bên, lịch hiển tức thì là nhìn xem hầm động đầu kia tình hình tuấn mỹ khuôn mặt mấy phần châm chọc nói. Cái kia Nhạn Phất trưởng lao muốn một mình nuốt động bên trong đồ vật, tại nhiều như vậy tán tu trước mặt cũng là dám nói. Sẽ không sợ thụ địch quá nhiều, con kiến cũng có thể nuốt voi sao chắc hẳn, hắn là không biết trong động là chỉ kỳ lân, bằng không thì, chỉ sợ cũng đến gạt bỏ nơi này tất cả mọi người bản thân chân chính nuốt riêng. Vân Lam câu môi nói, hiểu một bên kỳ lân đại gia treo ở lịch thiện tức bờ vai bên trên, khinh thường nói, đám kia ngu xuẩn nhân loại, còn dám tơ tưởng ta chờ bản đại gia nuốt kim liên, cái gì kim đan kỳ, nhìn hắn như thế nào phách lối lại muốn tóm nó hử. Cho rằng nhiều người liền hữu dụng không hai người một thú trốn trong rừng xem kịch, nhưng mà, đầu này hầm ngoài động mặt còn đang nghị luận bộ dáng. Có vào hay không đi mọi người mới vừa nghe được ma thú này gào thét phảng phất là quyết đấu với người ta trận, vạn nhất đổ bên trong đã bị những người khác đến làm sao bây giờ chung quanh một chút lý trí người nâng lên. Hắn nói vừa xong, tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng. Lúc này không phải tranh luận thời cơ tốt, người nào có năng lực, ai lấy được trước thế là. Tất cả mọi người hướng trong động nhảy tới, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đường bạch y nữ tử từ trên trời giáng xuống. Trong tay nàng tu sĩ kim đan năng lượng đột nhiên liền phong bế cửa động, tại là cả người rơi vào chỗ động khẩu nói, nơi đây đã thuộc thiên sơn tất cả, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, sau đó nhìn cái kia rơi tại phía trước bạch y nữ tử. Thiên sơn mọi người đều kinh hãi ngay cả nhạn hoành môn nhạn phất trưởng lão đều là đồng dạng trừng to mắt làm sao có thể lại là thiên sơn người không sai, này bạch tí ghi nữ tử chính là Nhiếp Ca Nhi. Nàng xem thấy đám người ngây ngẩn cả người bộ dáng, biểu lộ có chút đắc ý chỉ cần ở nơi này dân gian báo lên thiên sơn hai chữ, như vậy tại đám người này trong mắt, cái kia chính là thần một y ghi hệt. Thế là, nàng tiếp tục nói, chỗ này hầm động đã thuộc thiên sơn. Biết rõ các vị hiếu kỳ, bất quá, lại là không có thể để các ngươi đi vào. Bằng không thì, các ngươi chính là cùng thiên sơn là địch. Mặc kệ nàng lúc này nói như thế, đơn giản là, cái này thượng cổ thần thú thực sự quá chân quý, tất nhiên không thể khiến những người này đoạt đi. Chương 1540, Triệu Hoan Ước, 8. Đương nhiên, cái kia thú hống khí tức chỉ có nàng mới có thể phân tích ra là thượng cổ thần thú đến. Bởi vì ngẫu nhiên từng tại vị đại nhân kia trong tay cảm thụ qua, cho nên, tự nhiên biết rõ. Bằng không thì nàng cũng sẽ không kích động như thế mà coi như cùng là tu sĩ kim đan nhạn phất trưởng lão cũng là không rõ ràng cái kia thú cấp bậc. Dù sao, thượng cổ thần thú, tại tu tiên giới đã sớm vạn năm không từng xuất hiện, lời đồn sớm lấy diệt tuyệt, lại như thế nào có thể đột nhiên xuất hiện ở một cái nho nhỏ chú thiết thành bên trong thế nhưng là, nghe được nàng lời nói. Mọi người chung quanh toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là thuộc thiên sơn tất cả cái này hầm động rõ ràng là bọn họ tới trước được trước, làm sao còn có cái sau vượt cái trước đạo lý bất quá. Đám người mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là đối với thiên sơn, ai dám đắc tội thế là cả đám đều nén giận vẫn không nói lời nào. Đương nhiên, Nhiếp Ca Nhi như nếu như không phải bởi vì hầm động làm bên trong đồ vật thực sự quá chân quý, cũng sẽ không mạo muội lập tức để cho thiên sơn đắc tội nhiều như vậy tán tu chuyện này đối với bọn hắn, cũng là có tệ vô lợi. Vì thượng cổ thần thú, không đếm xỉa đến thế là, nàng vung tay lên, liền cả người xuất trước vào trong động đi. Nhạn phất trưởng lão cái này mọi người chung quanh nhìn xem đi vào Nhiếp Ca Nhi, nguyên một đám vội vàng nói. Khinh người quá đáng rồi a liền xem như thiên sơn, cũng là muốn tuân theo quy củ a chính là, rõ ràng là chúng ta tới trước. Làm sao về sau cũng có chiếm lấy đạo lý nhưng mà, phía trước nhạn phất trưởng lão lại là thản nhiên nhìn đám người một cái nói, như vậy có biện pháp nào chẳng lẽ, chư vị còn dám cùng Thiên Sơn là địch hay sao mà lúc này trong rừng cây. Thiên Sơn Vân Lam hiếu kỳ nói, đi tới nơi này tu tiên giới lâu như thế, thế mà đều chưa từng nghe qua cái tên này hơn nữa, hay là cái kia viên hoa đảo. Thoạt nhìn, hẳn là một cái địa phương đặc thù, bằng không thì... Cái kia nhạn phất trưởng lão đều kiêng kỵ vạn phần bộ dáng, sợ là không dễ trọc. Lịch hiển tức lý trí phân tích nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là đột nhiên ác liệt câu lên môi nói, quản nó địa phương nào mình muốn con cái này hoan ước, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngăn đón nàng bất quá đột nhiên. Nàng xem nhìn lịch hiển tức tà tà nói, tất yếu, cùng ta đi thêm chút lửa sao lịch hiển tức quay đầu nhìn Vân Lam, cũng là biết rõ nàng tâm tư, thế là cười nói, phu nhân lời nói, tự nhiên phục bồi. Chỉ có đầu này kỳ lân một mặt mộng bức, không biết hai người là ở đánh cái gì cầm ngữ bất quá nhìn bộ dáng liền. Biết không phải là muốn làm gì chuyện tốt thế là liền hiếu kỳ nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Nó nhìn xem đột nhiên liền thay đổi khuôn mặt Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người, nghi hoặc không hiểu. Mà Lịch Tiễn Tức lại là hẹp dài con ngươi thản nhiên nhìn nó một cái nói, bản thân trốn đi, bằng không thì, bị bắt được chúng ta cũng không thể cứu ngươi. Kỳ Lân đối lên Lịch Tiễn Tức cái kia một đôi mắt đen, bên trong mấy phần nguy hiểm lăng lệ, dọa nó kìm lòng không được đánh một cái run, sau đó từ trên người Lịch Tiễn Tức nhảy xuống. Nhưng mà, chờ kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện, nó đường đường một cái thượng cổ thần thú, thế mà bị một cái nhân loại ánh mắt dọa sợ vô cùng nhục nhã, quả thực vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Lịch Tiễn Tức bất kể nó, nhìn xem nó nhảy dựng về sau, liền cùng Vân Lam hai người đi vòng qua đám người kia hậu phương, giả bộ làm một bộ vừa tới bộ dáng. Chỉ bất quá, lúc này lại là vừa vặn đụng phải quen thuộc một đội nhân mã, Tử Y Y Môn. Tử Y Y Môn mọi người thấy Vân Lam hai người thời điểm, kìm lòng không được dừng một chút bước chân mấy phần sợ hãi. Đặc biệt là dẫn đầu trung niên nam nhân, nhìn thấy Lịch Tiễn Tức thời điểm, còn có thể nghĩ đến ban ngày mình bị đánh bại lúc bộ dáng. Chương 1541, nhấc lên quần triều, 1. Lúc này Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam đã sớm dịch dung, biến thành phổ thông bộ dáng lúc này đối lên Tử Y Y Môn đám người, cũng không để ý tới. Chỉ là thản nhiên nhìn một chút liền hướng lấy hang động đi. Vân Lam nhưng lại buồn cười đám người này không có tiền, đi thơ y điếm cũng là muốn đến góp phần này náo nhiệt. Nhìn tới, bảo bối sức hấp dẫn xác thực không nhỏ. Mà Tử Y Y Môn đám người lại là dọa nhường đường sau đó đệ tử khác nói, sư sư tôn, là phủ vân phái hai người kia, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trung niên nam nhân nghe xong, nuốt nước miếng một cái sau đó nói, không có chuyện gì, chúng ta không đắc tội bọn họ. Bọn họ tổng sẽ không mạo muội ra tay với chúng ta. Sau đó, thẳng đến Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người thân ảnh sau khi đi xa, mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Bóng đêm bên trong, hầm ngoài động mặt đã tập trung không ít người. Lúc này nhìn xem ngăn ở cửa động lại không đi vào đám người, mới tới một số người nghi hoặc khó hiểu nói, không biết tiên hữu môn đây là thế nào không đi vào trong động nhìn xem sao nghe được hắn lời nói, không ít người buồn bực không thôi. Một người trong đó nói, ngươi không thấy được cửa động bị dưới tu sĩ kim đan cấm chế sao? Thế là, người kia mới nhìn sang, quả nhiên gặp cửa động một chỗ tầng màn sáng. Thế là liền kinh ngạc nói, kim đan kỳ vậy vì sao mọi người không đánh phá màn sáng đi vào? Một người khác cũng là hiếu kỳ. Nhiều người như vậy, chớ không phải là không có một cái kim đan kỳ cường giả nghe được hắn lời nói. Người kia tiếp tục nói, không đơn thuần là kim đan kỳ, hơn nữa vẫn là thiên sơn người. Cái gì thiên sơn rốt cục, vừa tới đám người toàn bộ khiếp sợ không thôi, sau đó liền không còn dám nói đánh vỡ cái kia cấm chế sự tình. Nhưng lại đầu này Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam hai người trố mắt nhìn nhau một chút, sau đó Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch tiếp lấy cười xấu xa cố ý lớn tiếng nghi ngờ nói, a chỗ này chính là cái kia thượng cổ thần thú hang động sao? Cái này đường đột thanh âm tại trong thai mọi người đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là thượng cổ thần thú bốn chữ. Tất cả mọi người bá mắt nhìn đi, liền thấy một vị tướng mạo phổ thông luyện khí kỳ hậu kỳ nữ tử đứng ở trong đám người biểu lộ phảng phất rất kinh ngạc bộ dáng, vừa rồi lời kia chính là nàng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người còn chưa kịp hỏi ra lời, chỉ thấy một đường áo bào xám xẹt qua. Vừa rồi cái kia nhạn phất trưởng lão lại đột nhiên cận thân Vân Lam trước mặt vội vàng lại cả kinh nói, tiểu hoa nhi. Ngươi là từ đâu nhi được đến tin tức nói động này thú chính là thượng cổ thần thú? Chuyện này thế nhưng là không nhỏ sự tình. Thượng cổ thần thú, mấy vạn năm đều không từng xuất hiện. Mà Vân Lam nghe xong, sau đó nhìn chung quanh toàn bộ ba khóa chặt ánh mắt của nàng, sau đó phảng phất rất sợ hãi nói, ta là nghe một cái bạch đi hề nữ tử nói, nàng nói động này có chỉ bị thương ngươi thượng cổ thần thú, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến. Bạch Di Hẻ nữ tử tất cả mọi người giật mình, chẳng lẽ chính là tiến vào trong động vị kia? Thế là nhạn phất trưởng lão nhìn về phía xung quanh chúng nhân nói, các vị tiên hữu, không nghĩ tới thiên sơn lại muốn nuốt riêng thượng cổ thần thú đã vạn năm chưa từng xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như thế, đợi mọi người cùng nhau phá cấm chế này, đem thượng cổ thần thú cứu ra. Hắn thần sắc vội vàng không thôi. Không biết người thật sự cho rằng hắn đại công vô tư là vì giải cứu thượng cổ thần thú đâu, nhưng mà, chỉ có Vân Lam biết rõ, đám người này bất quá là nghĩ bản thân nuốt riêng sợ hai thiên sơn người nhanh chân đến trước thôi. Đương nhiên, ngay từ đầu có lẽ bọn họ không dám đắc tội thiên sơn. Thế nhưng là, hiện tại đồ vật giá trị đã siêu xuất dự toán, liền không thể nói có đắc tội hay không hơn nữa, có thượng cổ thần thú, cho dù là Thiên Sơn cũng không dám bắt bọn hắn làm sao bây giờ huống chi bọn họ hiện tại nhiều người hỗn tạp, đến lúc đó Thiên Sơn thực truy cứu tới sao. Chương 1542, Cửu Non Cùng Lang, 2. Mà đầu này trong huyệt động, Nhiếp Ca Nhi ôm tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ khẩn trương tâm tình chậm rãi hướng về hang phía dưới đi. Thượng cổ thần thú ai cho dù là nàng kim đan kỳ cu nở dê không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, nàng mới vừa nghe được cái kia tiếng thú gạo, đại khái cái này thú hẳn là bị thương, bằng không thì sẽ không như thế dễ dàng bị chọc giận. Bởi vì, lấy thượng cổ thần thú năng lực, đều có thể miểu sát Nguyên Anh, sẽ còn bị kích hống lên tiếng sao tất nhiên là bị bất đắc dĩ. Mà lúc này, nàng đến tốc độ cũng mau cái kia thượng cổ thần thú cũng đã vừa vặn đem cái kia chọc giận người khác giết. Dù sao, tiếng giống đến bây giờ mà nói, một trận chiến đấu thời gian cũng chưa tới. Nếu là có người hàng phục thượng cổ thần thú QNZ sẽ không như thế nhanh thời gian cho nên, lúc này trong động an tĩnh như thế, chỉ có thể là người kia thất bại đã bị thần thú nuốt. Ôm tâm tờ HNBNT đi nhờ lại kích động vạn phần tâm tình. Nhiếp Ca Nhi chậm rãi hướng về trong huyệt động đi chật hẹp thang lầu bên trong, trong huyệt động cực kỳ lơ mơ. Nàng chỉ có thể xuất ra Dạ Minh Châu đến mới có thể thấy rõ trong nham động bộ dáng. Nàng khẩn trương trong lòng bàn tay đều tựa như muốn toát mồ hôi, dù sao, vừa nghĩ tới bản thân chính đang từ từ tới gần một cái thượng cổ thần thú, nàng liền hô hấp đều không khỏi ngừng lại rồi. Thế nhưng là, để cho nàng nghi hoặc là... Lúc này trong động lại là không gặp bất kỳ khí tức gì chỉ có mơ hồ như có như không tiên linh lực còn có thượng cổ thần thú lúc công kích lưu lại còn sót lại vị đạo. Cái khác, nàng trong động chưa cảm nhận được nửa phần. Làm sao có thể Nhiếp Ca Nhi lặp đi lặp lại xác định rất nhiều lần về sau, mới đột nhiên vọt tới hang bên trong. Không có nham tương hang động, không có một tia sáng. Nhiếp Ca Nhi cầm Dạ Minh Châu hướng về cái kia khu danh chiếu đi, liền chỉ có thể nhìn thấy trống trải mương rãnh. Không có cái gì. Làm sao có thể tại sao sẽ là như vậy không phải nói. Trong này có nham tương sao Nhiếp Ca Nhi đôi mắt trừng lớn. Sau đó nhìn một chút toàn bộ lơ mơ hang động. Trừ bỏ mơ hồ thượng cổ thần thú khí tức bên ngoài nơi nào còn có thần thú bóng dáng không tốt. Nhất định là để cho người ta nhanh chân đến trước. Đáng chết. Nhiếp Ca Nhi cắn răng một cái. Sau đó lập tức quay người hướng ngoài động phủ đi đến. Mà lúc này ngoài động phủ đám người nhưng không biết trong động tình huống chỉ biết là, lúc này trong động, có một con thượng cổ thần thú. Đồng thời, này Thiên Sơn nữ tử ở bên trong, mặc dù thượng cổ thần thú lợi hại hơn nữa thế nhưng là, Thiên Sơn đối với bọn họ mà nói thần bí lại mạnh mẽ, trời mới biết có hay không chế phục thượng cổ thần thú lực lượng cho nên, đối với bọn họ mà nói, cái kia thượng cổ thần thú chính là con cựu nhỏ, mà Nhiếp Ca Nhi chính là lang. Thế là cả đám đều hướng về sơn động cấm chế đánh tới, ngũ quang thập sắc tiên linh lực lốp bốp hướng ngay màn sáng kia đập tới nhanh mọi người dùng thêm lực cũng không biết màn sáng này dùng cái gì đặc thù trận pháp cho dù là cùng là tu sĩ kim đan nhạn phất trưởng lão cu nở dê không có một lần tính đập ra. Nhưng mà, đầu này trong rừng cây kỳ lân lại là lén lút nhìn xem một màn này, chật chật chật nói, nữ nhân kia quả nhiên âm hiểm, bất quá lập tức liền nâng lên đám nhân loại kia lẫn nhau đấu tranh hử. Đáng đời đều thăm dò tại bản đại gia, để cho các ngươi đấu tranh nội bộ đi thôi bất quá. Đối với Vân Lam, như nếu không phải Kim Liên ở trên người nàng, nó hiện tại sớm liền chạy mất dạng, chỗ nào còn sẽ tại cái này trong rừng cây ngoan ngoan chờ lấy nàng nhưng mà, đúng lúc này a nơi này lại có chỉ. Kỳ Lân đột nhiên, một đường êm thai thanh âm từ sau lưng nó vang lên, đột nhiên, thân thể nó thế mà liền bị người xách lên. Kỳ Lân trừng to mắt muốn dây rua. Sau đó lại phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Chương 1543, chúng chú mục Nhiếp Ca Nhi, 3. Tiếp theo, Kỳ Lân đối lên một đôi quen thuộc khuôn mặt, cái này đây không phải Kỳ Lân kinh ngạc nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, mái đầu bạc trắng, làn da cũng là tuyết bạch, còn có con ngươi đồng dạng giống như băng xương. Lúc này chính mặt không biểu tình nhìn xem nó, thanh âm mặc dù nghi hoặc, nhưng là khuôn mặt nhưng lại không gặp bất kỳ biến hóa nào. Ngươi ngươi Kỳ Lân kinh ngạc vạn phần. Như nếu như không phải bởi vì biết rõ vừa rồi lịch tiện tức đã dịch dung rời đi, nó còn tưởng rằng hắn lại đã trở về chỉ bất quá, rõ ràng người nam nhân trước mắt này cùng vừa rồi bắt lấy nó nam người không là cùng một người. Bởi vì, trừ bỏ dung mạo, bọn họ màu tóc, con ngươi màu sắc cũng không giống nhau, đồng thời tính cách, giọng nói, còn có khí tức quanh người đều khác biệt to lớn, xem xét chính là hai người. Ngươi thấy ta rất giật mình, An Thiển hẹp dài con ngươi khóa chặt Kỳ Lân, sau đó nguy hiểm nheo lại. Cảm nhận được nam nhân cường đại, Kỳ Lân lập tức co lại thành một đoàn nói, không, không không có, đại nhân, ta chỉ là tò mò đại nhân làm sao cu nở dê tại hạ giới nam nhân này, rõ ràng toàn thân trên dưới đều ở nói cho nó biết, hắn cấp bậc cực kỳ cường đại. Không phải phổ thông tu tiên giả, phảng phất so thần tộc còn cường đại hơn mấy phần. Người như vậy, nó trừ bỏ nịnh nọt, làm sao dám đắc tội lúc này đối phương một cái tay vặn lấy nó. Nó vờ ơ y ma nửa phần đều không thể động đậy, thật mạnh giam cầm năng lực. Người này, mới là chân chân chính chính thần. Mà vừa rồi cái kia trên thân hai người mặc dù có thần tộc khí tức, nhưng lại chỉ là loan thoáng, cũng không rõ ràng. Nếu không có nó là thú tộc, căn bản cảm ứng không ra. An Thiện chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Kỳ Lân, phảng phất tại tìm tòi nghiên cứu nó lời nói bên trong thật giả, nhưng mà, hắn còn muốn hỏi cái gì thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn. Nơi xa sơn động nổ tung, tiếp lấy vô số tạp nhau nhau thanh nhầm vang lên, các ngươi đang làm gì lại dám nổ ta cấm chế, nguyên lai là sơn động cấm chế bị phá ra, nhưng mà lúc này Nhiếp Ca Nhi vừa vặn phi thân đi ra, sau đó trong tay lực lượng đẩy đưa ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị đám người hoành đến, nàng tự nhiên cực vì tức giận nhìn xem ngoài động tất cả mọi người cả giận nói. Nghe được nàng mà nói, ngoài động đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau, nữ nhân này đi ra, cái kia thế là... Tất cả mọi người vội la lên, nhanh giao ra thượng cổ thần thú. Đúng, nhanh giao ra thượng cổ thần thú, các ngươi Thiên Sơn không phải không hỏi thế sự sao, tại sao lại nghĩ chiếm lấy cái này thượng cổ thần thú, chính là, rõ ràng là chúng ta tới trước, các ngươi Thiên Sơn khinh người quá đáng. Mà nghe được đám người mà nói, Nhiếp Ca Nhi kinh hãi sau đó nhịn không được nói, các ngươi làm sao biết trong động này là thượng cổ thần thú, sau khi nói xong, nàng mới hối hận che miệng sau đó vội la lên, không. Cái gì thượng cổ thần thú, các ngươi chỗ nào nghe tới lời đồn thế, nhưng là, đám người cũng không phải ngu ngốc sao có thể nhìn không ra nàng che giấu sau đó liền tâm giác hưng phấn, quả nhiên là thượng cổ thần thú. Thế là nguyên một đám phản ứng so với trước kia càng là kích động nói, nhanh mau đưa thượng cổ thần đi ra giao ra, mà nhìn xem đám người bộ dáng, Nhiếp Ca Nhi trong lòng đội vàng, sau đó nói, động này bên trong không có cái gì, chính các ngươi có thể đi nhìn xem. Nếu thật là thượng cổ thần thú, các ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được đi ra không? Mà nghe được nàng lời nói, đằng sau câu kia khả năng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng là nếu là nói trong động không có cái gì, bọn họ là làm sao đều sẽ không tin. A, làm sao có thể, cái này thú âm thanh, tất cả chúng ta đều nghe, ngươi bây giờ nói trong động không có cái gì ai mà tin. Chương 1544, nhãn hiệu giả tiểu thư, 4. Chính là... Tất nhiên bên trong không có cái gì, ngươi ngay từ đầu gấp như vậy phong động làm gì, rõ ràng bên trong có đồ tốt. Không sai, hiện tại còn nói bên trong không có cái gì khẳng định cũng là bị ngươi nuốt. Nhanh lên giao ra, mọi người thấy Nhiếp Ca Nhi nói. Mà Nhiếp Ca Nhi trong tay đột nhiên rút kiếm ra chỉ chúng nhân nói, các ngươi thật chẳng lẽ dám đắc tội Thiên Sơn ta, thế nhưng là Thiên Sơn môn chủ Nhiếp Vinh nữ nhân Nhiếp Ca Nhi, các ngươi muốn cùng Thiên Sơn là địch sao? Hiểu. Lúc này đám người nghe được nàng lời nói về sau, quả nhiên nguyên một đám kinh hãi ngây ngẩn cả người. Thiên Sơn môn chủ nữ nhi cái này địa vị thật to lớn, bọn họ thật đúng là đắc tội không nổi Nhạn Phất trưởng lão, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Một người nhìn về phía một bên Nhạn Phất trưởng lão, không biết làm sao. Mà Nhạn Phất trưởng lão trong lòng cũng là không cam lòng, hắn hiện tại 100% xác nhận, cái này thượng cổ thần thú nhất định tại Nhiếp Ca Nhi trên người. Bằng không thì nàng nói chuyện không có khả năng như thế ngữ lần điên đảo. Ngay từ đầu, rõ ràng chính là phản xạ có điều kiện thừa nhận trong động chính là thượng cổ thần thú, cuối cùng lại vội vàng đổi giọng nếu không đúng. Tiếp lấy còn nói trong động cái gì cũng không có, sau đó lại uy hiếp bọn họ. Đây không phải trột dạ là cái gì, nhưng là, đối phương lại là Thiên Sơn môn chủ nữ nhi, thân phận như vậy bọn họ còn thật không dám nhiều làm cái gì, dù sao, Thiên Sơn, không người dám đắc tội. Dù cho đối với thượng cổ thần thú không cam tâm, cũng là chỉ có thể dừng tay. Nhưng mà, đúng lúc này cái gì Thiên Sơn môn chủ nữ nhi nàng kia làm sao bên người một cái thị nữ đều không có, Thiên Sơn như thế nghèo sao một cái đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở đây ngoài rừng cũng quá kỳ hoặc á, không biết lu cờ na ho, một đường nghi hoặc lại nhỏ giọng giọng nữ truyền đến. Sau đó đám người phảng phất chiếm được chỉ điểm đồng dạng, Sau đó bá vừa nhìn về phía Nhiếp Ca Nhi, đúng a, ngươi nói ngươi là Thiên Sơn môn chủ nữ nhi, ngươi chính là a, ngươi chẳng lẽ giả mạo a, chính là Thiên Sơn môn chủ nữ nhi người ta tiền hô hậu ủng thân phận tôn quý. Làm sao ngươi chỉ có một người, ta xem ngươi chính là nghĩ một người nuốt riêng thượng cổ thần thú, sau đó gạt chúng ta. Mà nghe được đám người chỉ trích, Nhiếp Ca Nhi đôi mắt xẹt qua âm tàn nhìn về phía lời mới vừa nói cái này khuôn mặt nữ tử bình thường, sau đó lại nhìn xem đám người giải thích nói, ta đúng là Nhiếp Ca Nhi, về phần như thế nào một người, đó là bởi vì ta quên mang tỷ nữ đi ra. Lần này rời núi cũng là ra đến rèn luyện, tự nhiên không có khả năng giống bình thường một dạng. Thế nhưng là, đột nhiên một bên Nhạn Phất trưởng lão lại là nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, mọi người, nữ tử này nhất định là tên giả mạo, nàng một lần lại một lần nói láo, mọi người nhất định không nên tin nàng. Mọi người vừa nghe, sau đó cũng là ứng á lên giao ra thượng cổ thần thú. Mà lúc này, trốn trong đám người Vân Lam nhìn trước mắt một màn này, làm xấu cười. Không sai, vừa rồi câu nói kia chính là nàng nói. Đám người này, tại lợi ích trước mặt, càng ưa thích tê liệt bản thân. Dù cho, Nhiếp Ca Nhi thực sự là Thiên Sơn cửa tiểu thư. Thế nhưng là, đám người QNZ nhất định sẽ không tin tưởng bọn họ muốn làm liền là để cho mình giả bộ làm không biết, cho rằng bọn họ ép hỏi là một cái cầm Thiên Sơn tên tuổi tên giả mạo. Dù cho, đến lúc đó Thiên Sơn truy cứu tới, bọn họ cũng không biết người không tội. Vân Lam cũng không tin, cái kia Nhạn Phất trưởng lao thật không biết Nhiếp Ca Nhi thân phận sao nhân tính. Quả nhiên là tham lam. Nhưng mà, Vân Lam cũng không phải người tốt, nàng làm như vậy một là dạy dỗ một chút đóa này nát hoa đào. Đối với thăm dò nàng nam nhân, thật xin lỗi, nàng cũng rất hẹp hòi. Đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn cho Nhiếp Ca Nhi chết. Dù sao, một cái tu sĩ kim đan, có thế không có dễ dàng như vậy sẽ chết nhiều nhất, cũng chỉ là thụ một lần tội thôi. Chương 1545, thấy không rõ khuôn mặt, Nam. Nhiếp Ca Nhi nhìn mình biến thành chúng chú mục bộ dáng, thế là cả giận nói, các ngươi Thiên Sơn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà người chung quanh cũng không để ý tới nữa nàng nói cái gì, chỉ cần bọn họ cờ âm mở tới thượng cổ thần thú, thì sợ gì Thiên Sơn sao, thế là, một đám tham lam người liền hướng về Nhiếp Ca Nhi đi. Mà đầu này, Kỳ Lân nhìn xem một màn này còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác vặn lấy tay mình buông lỏng, cái kia nam nhân đã cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Ô hô, Kỳ Lân ngã đặt ngông đôn đau hô. Nó nhìn xem không định quan tâm chính mình, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân tóc trắng nam nhân, thầm nghĩ, chẳng lẽ đại gia thế mà không có cái kia nữ nhân ngu xuẩn đáng tiền. Nó thực không hiểu làm sao An Thiện cường đại như vậy nam nhân muốn đi cứu Nhiếp Ca Nhi, còn mẹ nó liền tùy ý như vậy vứt xuống nó. Thế là, nó đôi mắt xoay một cái, cứ nhìn giữa đám người Vân Lam, giống như một đạo hư ảnh vọt tới. Nhưng mà, đầu này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem hướng về nàng xông lại đám người, kiếm trong tay vừa mới chuẩn bị nâng lên. Đúng lúc này, đột nhiên một đường lực lượng cường đại đánh tới, đối diện nàng tất cả mọi người liền như là lá cây đồng dạng toàn bộ lộn ra ngoài. Nhiếp Ca Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó trước mặt nàng liền có thêm một đạo thân ảnh màu trắng, bóng lưng cực kỳ cao lớn, quen thuộc tóc trắng để cho nàng đôi mắt phóng đại. Nhiếp Ca Nhi một mặt kinh hỉ, sau đó cung kính nói, đại nhân. Mà An Thiện cũng không để ý tới Nhiếp Ca Nhi la lên, chỉ là hẹp dài con ngươi nhìn trước mắt đám người, thanh âm lạnh như băng nói, nàng đúng là Thiên Sơn đại tiểu thư, các ngươi nếu là muốn giết nàng, hậu quả tự chịu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, nguyên một đám chấn động vô cùng. Đặc biệt là Nhạn Phất trưởng lão, hắn nhìn xem An Thiện, sau đó ngựa khí khủng hoảng lắp bắp nói, An Thiện đại nhân. Mà mọi người chung quanh nghe được Nhạn Phất trưởng lão kinh hô, thế là cũng là đôi mắt trừng lớn An Thiện đại nhân, nhưng mà thế mà nguyên một đám toàn bộ quỳ xuống, tham kiến An Thiện đại nhân. Chơi ạ, bọn họ thế mà gặp được An Thiện đại nhân tu tiên giới đệ nhất nhân. Mặc dù cùng là Nguyên Anh, nhưng thực lực so cái khác Nguyên Anh cường giả còn mạnh hơn. Người như vậy, thế mà liền tại bọn hắn trước mắt, nếu như hắn vung tay lên, bọn họ liền phải toàn bộ đi gặp Diêm Vương gia. A, mà đầu này Vân Lam thì là biểu lộ chấn động vô cùng. Nàng phản xạ có điều kiện nhìn xem Lịch Thiển Tước, nhưng mà, khiến nàng rất ngạc nhiên là, Lịch Thiển Tước biểu lộ cũng không có cái gì cái khác phản ứng, chỉ là khiêu mi nói, ta thế mà thấy không rõ hắn mặt giống như một tầng mê vụ. Thấy không rõ mặt Vân Lam kịp phản ứng, nhìn tiếp hướng mọi người chung quanh, mới phát hiện, không chỉ Lịch Thiển Tước, ở những người này trong lòng, An Thiển mặt, cũng là mơ hồ. liền xem như Nhiếp Ca Nhi, cũng là nhìn không thấy An Thiện khuôn mặt. Cho nên nói, toàn trường, chỉ có Vân Lam, thấy được An Thiện ngũ quan, vô cùng rõ ràng. Cái này không có gì, bởi vì nàng có thế thấu thị. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương trước mặt người khác, lại là ẩn nặc dung mạo cũng khó trách, nhìn Nhiếp Ca Nhi một bộ sớm nhận biết cái này An Thiện bộ dáng, nhưng khi mới nhìn đến lịch tiện tức thời điểm QNZ không có cảm thấy giật mình. Nguyên lai là dạng này chỉ bất quá, nam nhân này là Thiên Sơn người nhưng vào lúc này, Vân Lam chỉ cảm giác mình trong tay tầng một, đột nhiên một đồ vật nhỏ chạy tới trên tay mình. Túi đầu xuống, không phải Kỳ Lân còn có thể là ai nàng tâm hoảng hốt, thứ này vào lúc này chói mắt chạy ra sau đó lập tức vung tay lên liền đem nó vứt đến không gian. Còn tốt, bóng đêm quá tối, không có người trông thấy hiểu, lúc này ngẩng đầu một cái, liền đối lên một đôi tuyết bạch con người. Chương 1546, ngươi xem gặp ta, 6. Vân Lam tâm nhảy một cái, sau đó thường phục làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng ngốc nở nụ cười giơ tay lên nói, này ngươi tốt nhưng mà, đầu này An Thiện lại là mi tâm hơi nhữ lại, sau đó băng lãnh con ngươi môi mỏng khẽ mở nói, ngươi trông thấy ta nhàn nhạt thanh âm, làm cho tất cả mọi người sững sờ, bao quát Nhiếp Ca Nhi. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Lúc này chỉ có hai người còn chưa từng quỳ xuống, cực kỳ chói mắt. Lại là nữ nhân này, Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam, trong đôi mắt xẹt qua một tia âm độc. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là không để ý nàng, bởi vì nàng đã tại An Thiện trong đôi mắt đông cứng. Lúc này tay cứng ngắc thả ở giữa không trung, thầm nghĩ bản thân điên sao thế mà cùng đối phương chào hỏi ở trong mắt An Thiện, nàng nên cùng những người khác một dạng, nhìn không thấy hắn mới đúng. Thế là, Vân Lam cười ha ha sau đó ánh mắt nghi hoặc lại thận trọng nói, đại đại nhân trông thấy cái gì bộ dáng kia rõ ràng chính là vừa rồi chào hỏi chỉ là nàng tùy tính mà làm. An Thiện nhìn Vân Lam thật lâu, phát hiện ánh mắt đối phương tiêu cự cũng không phải là rơi tại trên mặt mình sau mới rời đi chỗ khác ánh mắt. Đối với Kỳ Lân mới vừa rồi bị nữ nhân này thu nhập một màn kia, phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Chỉ là băng lãnh tuyết mắt đảo qua đám người. Sau đó lại tại lịch tiện tức trên người có chút dừng lại. Mà lúc này, Vân Lam chú ý tới hắn lại nhìn lịch tiện tức, chẳng biết tại sao có một vẻ khẩn trương may mắn bọn họ dịch dùng, bằng không thì, không biết đêm nay sẽ là như thế nào tình huống thế nào lịch tiện tức túi đầu nhìn xem Vân Lam, cảm thụ nàng khẩn trương, cho nên liền hỏi. Không Vân Lam lắc đầu, sau đó lại cố ý giả bộ làm cùng lịch tiện tức nhẹ giọng nói chuyện nói, cái kia tiểu chút chít, bị ta bỏ vào không gian. Lịch Thiện tức kinh ngạc, hắn vừa rồi nhưng lại không có chú ý tới Kỳ Lân thân ảnh. Bởi vì QNZ chỉ là trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh nếu như không phải bởi vì An Thiện thực lực nịch thiên, trùng hợp cảm thụ qua Kỳ Lân vị đạo, bằng không thì, hắn cũng sẽ không phát hiện. Mà lúc này An Thiện nhìn xem Lịch Thiện tức, bởi vì Lịch Thiện tức gục đầu xuống, chỉ có thể lộ ra một chút xíu phổ thông ngũ quan. Cho nên, An Thiện cũng chỉ là nhìn thêm một cái liền QNZ rời đi chỗ khác ánh mắt. Chỉ là thân hình có chút tương tự, hắn làm sao có thể ở chỗ này như vậy xảo bất quá, nhưng lại nữ nhân này thanh âm tương đối quen thuộc, có điểm giống cùng hắn đấu giá nữ nhân kia thanh âm. Cái kia thần cách, cực kỳ trọng yếu. Nghe nói là cùng Phù Vân phái đệ tử có quan hệ cho nên, đây cũng là An Thiện tới chú thiết thành nguyên nhân. Cảm nhận được An Thiện ánh mắt rời đi, Vân Lam nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần An Thiện không phải chú ý lịch thiện tước, nàng kia an tâm. Lúc này, mọi người chung quanh nhìn xem An Thiện, nguyên một đám đại khí không dám thở bộ dáng nguyên anh tu sĩ ác thực sự cùng bọn họ khác nhau một trời một vực, ai lại dám thực sự tội tản đi đi thượng cổ thần thú đã rời đi, cũng không tại gì trong tay người. An Thiện thanh âm thanh lãnh không có chút nào sóng một lan nói. Nghe được hắn lời nói, mọi người chung quanh mới đưa mắt nhìn nhau. Từ Y Môn còn có Nhạn Hoành Môn cũng là vô cùng kinh ngạc đi thôi Nhạn Phất trưởng lão bất khả tư nghị nói. Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng mới vừa nghe được một người trúc cơ tu sĩ còn muốn nói điều gì thời điểm, chỉ cảm giác mình bị một đường băng lãnh con người khóa chặt lại. Sau đó toàn thân đều tràn đầy kịch liệt cảm giác áp bách. Ngươi không tin ta nhàn nhạt thanh âm nói. An Thiện đầu chuyển hướng nam tử, bình tĩnh hỏi. Chỉ bất quá cái này hỏi, lại là để cho nam nhân kia toàn thân phát run nói, tin. Đại nhân nói chuyện, làm sao sẽ không tin? Trước 1547, An Thiện Đại Nhân, 7. Đám người QNZ là bội phục nam tử này, ngay cả An Thiển đại nhân lời nói cũng dám nghi vấn, không phải không muốn sống nữa sao? An Thiển đại nhân muốn thiên vị Thiên Sơn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không lấy lòng sao? Không sai, bọn họ cảm thấy An Thiển tất nhiên là cố ý che chở Nhiếp Ca Nhi. Truyền thuyết An Thiển đại nhân cùng Thiên Sơn môn chủ có chút giao tình, quả nhiên không sai. Bằng không thì, cũng không thấy An Thiển đại nhân qua nở qua cái gì nhàn sự lúc này, đám người càng là cảm thấy, thượng cổ thần thú tại Nhiếp Ca Nhi trong tay. Bất quá bởi vì An Thiển đến, cho nên nguyên một đám nén giận không dám nói lời nào. Chỉ có thể biệt khuất nói, cái kia đã như vậy, đại nhân, chúng ta liền lui xuống. Nhiếp Ca Nhi bị An Thiển đại nhân bảo hộ lấy, hơn nữa cũng đã xác nhận thiên núi lớn nhỏ tỷ thân phận. Bọn họ còn có thể làm sao dây dưa nữa liền phải lưu lại bản thân mệnh. Thế là, nguyên một đám không cam tâm ngự kiếm phi hành cũng tốt, khinh công vọt đi cũng được, toàn bộ đều biến mất ở hầm trước động. Mà Vân Lam cũng là vội vàng lôi kéo Lịch Tiễn Tước, lập tức thân hình lóe lên liền theo cái khác rời đi cường giả vội vàng. Nói nhảm, hiện tại không đi chờ đến khi nào? Nếu là bị cái kia cao thâm mặt chắc nam nhân phát hiện Lịch Tiễn Tước dị thường, không biết là địch hay bạn, tình huống dưới nàng lại đánh không lại nam nhân này, cũng không muốn lại xuất hiện lúc trước Tiềm Long Đại Lục tình huống. Thế là, tận lực coi nhẹ cái kia phía sau như có như không, băng lạnh ánh mắt, Vân Lam lôi kéo Lịch Tiễn Tước, có bao xa liền chuẩn bị lăn bao xa. Hiểu đầu này An Thiện, thì là nhìn xem vội vàng trốn tựa như Vân Lam, tuyết trong mắt không biết đang suy nghĩ gì nữ nhân này, hình như rất sợ hắn. Sau đó, không qua trong nháy mắt, hầm cửa động liền rõ ràng một sạch sẽ. Đầu này Nhiếp Ca Nhi nhìn người trước mắt chim làm tán một màn, rốt cục thở dài một hơi. Nhìn tiếp phía trước nam tử tóc trắng lập tức cung kính nói, tối nay đa tạ đại nhân cứu rút. Nàng trước đó chỗ muốn cảm thụ qua thượng cổ thần thú khí tức đại nhân, chính là An Thiện. Không sai, vị đại nhân này khế ước thú, chính là một đầu thượng cổ thần thú. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem An Thiện bóng lưng, mấy phần kích động sẽ qua. Kỳ thật An Thiện cùng Thiên Sơn cũng không có quan hệ gì, chỉ bất quá hắn cùng cha nàng ở giữa có cái gì liên lụy nhưng lại thực. Về phần liên lụy, đại khái chính là An Thiện cờ N33 nàng thế lực ở nơi này tu tiên giới cha người nào, bất quá ngay cả như vậy, liền xem như ba, cũng không dám đắc tội cùng hắn. Liền là Nhiếp Ca Nhi mặc dù tại Thiên Sơn gặp qua An Thiện mấy lần, nhưng là QNZ cho tới bây giờ đều không biết An Thiện đến cùng thân phận gì, cũng chưa từng ở nơi này trương mông lung khuôn mặt bên trong thăm dò đến hắn mặt thật. Lúc này có thể khoảng cách gần như vậy nói chuyện với An Thiện, có thế không kích động sao? Dù sao, đây cũng là tu tiên giới đệ nhất nhân, QNZ không biết, hắn cứu nàng, có phải là hay không bởi vì nàng dung mạo mà đầu này An Thiện lại là không biết. Nhiếp Ca Nhi tâm tư đã quanh đi quẩn lại, hắn biểu lộ hờ hững, không có một tia biến hóa, thanh âm băng lãnh chậm rãi nói, ta là trông thấy cha ngươi trên mặt mũi, nếu không phải cờ ơn nở hắn giúp ta tìm một người. Hôm nay nhàn sự, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhiếp Ca Nhi biểu lộ lập tức cứng ngắc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gục đầu xuống nói, là, đa tạ đại nhân. Nhưng mà, đợi nàng lại lúc ngẩng đầu lên thời gian, đã không gặp An Thiện thân ảnh, thế là không khỏi trợn to con mắt hô, đại nhân lúc này trống trải hầm động chỉ có một mình nàng. Nơi nào còn có cái gì đáp lại? Thế là Nhiếp Ca Nhi cắn môi áo nào nói, vốn còn muốn hỏi thượng cổ thần thú sự tình đâu, bất quá, vừa nghĩ tới, vừa mới cái kia phá hư bản thân nữ nhân, cũng không khỏi đến khuôn mặt tâm tàn. Nếu như không phải nữ nhân kia, những người khác QNZ sẽ không cảm thấy nàng là nhãn hiệu giả. Hiện tại, chỉ sợ, Thiên Sơn đã tỏa thật nuốt riêng thượng cổ thần thú chi danh. Nên nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ. Ta cảm thấy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhiếp Ca Nhi âm tàn thanh âm phiêu đãng tại hầm động bên ngoài. Chương 1548, khế ước người bình thường, 8. Mà đầu này Vân Lam lôi kéo Lịch Tiễn Tước hai người đi rồi rất xa về sau, cảm giác được khoảng cách an toàn, Vân Lam mới ngừng lại được. Thế nào? Lịch Tiễn Tước nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói, Lam Nhi vì sao nhìn thấy cái này An Thiện, tổng là có chút kỳ quái, chẳng lẽ có lu cờ na ho gạt ta? Nghe nói như thế, Vân Lam trột dạ ha ha cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi quên chúng ta đấu giá thời điểm đoạt hắn đồ vật sao? Nếu như bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Thực lực của hắn sâu không lường được, tự nhiên muốn trốn tránh điểm. Bây giờ không phải là nói cho Lịch Tiễn Tước thời điểm, loại chuyện này, đổi lại nàng QNZ không thể nào tiếp thu được. Hai người thực lực còn chưa đủ, loại này khổ não đau đầu sự tình, đương nhiên không muốn để cho hắn quá sớm cụ kết. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Lịch Tiễn Tước rõ ràng biết rõ nàng đang nói láo. Bất quá tất nhiên Lam Nhi không chịu nói, nói rõ tự nhiên có nàng lý do cùng lo lắng. Cho nên hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, bởi vì, phải biết thời điểm sớm muộn sẽ biết. Đi về khách sạn trước Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức nói. Loại thời điểm này đợi ở bên ngoài, còn không bằng sớm chút thời gian trở về. Không biết Khúc Nhan bọn họ thế nào động tĩnh lớn như vậy, sẽ không cu nở dê đi ra ngoài đến rồi á hiểu. Hai người không biết bọn họ vừa đi, một giây sau, một đạo thân ảnh màu trắng liền rơi vào bọn họ vừa rồi vị trí. Đi dò tra, bọn họ chỗ ở đạm mạc thanh âm vang lên. Là, đại nhân sau lưng một đạo hắc ảnh, như có như không thanh âm nói ra. Đối với Kỳ Lân tiến vào Vân Lam không gian bên trong, An Thiện coi là khế ước không gian. Cho nên đối với Vân Lam một cái luyện khí kỳ tu sĩ, hắn lại là biểu thị nghi hoặc. Thượng cổ thần thú, làm sao sẽ khế ước một cái như thế phổ thông chủ nhân, nhưng mà, đầu này Vân Lam còn có lịch điện tức hai người vừa về tới tiểu điếm, liền thấy đại sảnh bên trong sốt ruột Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha đám người. Hai người vừa tiến vào tiểu điếm, những người khác liền phát hiện bọn họ, thế là lập tức vội vàng đi tới. Vân sư tỷ ngươi trở lại rồi. Một bên Yến Băng nói. Đúng a ngươi và trải qua đại ca đi chỗ nào đâu chứ không phải là đi hầm động nơi đó vừa rồi nghe trở về người nói, bên trong có chỉ thượng cổ thần thú, thế nhưng là thực đầu này Khúc Nhan cũng là đôi mắt trừng lớn nói. Mà đối mặt đám người bắt quái biểu lộ, Vân Lam Khiêu Mi buồn cười nói, làm sao, các ngươi tất nhiên hiếu kỳ, làm sao ngây người tiểu điểm cái kia tử ý đi hải môn người thế nhưng là đều đi. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Tiết Tử Xương đáng thương nói, còn không phải chúng ta muốn đi thời điểm phát hiện Vân Sư Tỷ không coi ở đây, cho nên không dám mạo hiểm hiểu hành động. Đúng ai chúng ta sau khi xuống lầu mới biết được Vân Sư Tỷ thế mà sớm liền chạy. Cho nên chỉ có thể ở trong khách sạn chờ tin tức, bất quá suy nghĩ một chút nhiều như vậy cường giả đều đi. Còn có kia là cái gì nhạn hoành môn, bọn họ nhạn phất trưởng lao thế nhưng là tu sĩ kim đan. Cho nên liền cu nở dê lo lắng Vân Sư Tỷ có cái nguy hiểm gì bây giờ vẫn tốt là đã trở về. Bên cạnh Điệp Ngữ cũng là chu mỏ một cái giải thích nói. Sau đó liền đột nhiên chạy ra giữ chặt Vân Lam tay lấy lòng nói. Vân Sư Tỷ, nhanh cùng mọi người chúng ta nói một chút. Hầm động nơi đó chuyện gì xảy ra thật có thượng cổ thần thú sao thượng cổ thần thú a đây chính là hiếm lạ bên trong hiếm lạ đồ vật. Chỉ có trong truyền thuyết mới có. Những người khác nghe được nàng tra hỏi. Cũng là thần tình kích động. Đây chính là thiên tin tức lớn, thượng cổ thần thú đều đi ra mà nghe nói như thế, Vân Lam mới nhớ tới không gian Kỳ Lân, không biết vật nhỏ này nghẹn không nín chết thế là nhân tiện nói, thượng cổ thần thú nhưng lại không thấy, nhưng lại nhìn thấy thiên sơn người, thế là liền đã trở về. Chương 1549, phân thây Kỳ Lân thịt, 1. Cái gì thiên sơn Khúc Nhan đám người kinh hô? Thế nào Vân Lam có chút khiêu mi? Nhìn xem Vân Lam hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, Khúc Nhan chờ người đã thành thói quen Vân Lam cái gì thưởng thức đều không hiểu rõ bộ dáng. Thế là một bên Lục Nguyên Kha liền giải thích nói, Thiên Sơn là một chỗ rất thần bí địa phương, nghe nói, bên trong từng có qua phi thăng độ kiếp kỳ cao thủ, bọn họ phi thăng thượng giới. Cho nên, Thiên Sơn, tại tu tiên giới vị trí cực kỳ cao, bởi vì, bên trong cao thủ nhiều như mây, kim đan kỳ khắp nơi. Đương nhiên, ai cũng không biết thật giả chỉ là, Thiên Sơn rất ít người xuất hiện ở trước mặt mọi người qua, mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên thanh thế to lớn. Không người nào dám đắc tội Thiên Sơn người, bởi vì, không có người biết Thiên Sơn môn chủ tu vi là cái gì cũng không có ai biết rõ Thiên Sơn đến cùng phải hay không trong truyền thuyết tu sĩ Kim Đan khắp nơi tóm lại, ngay cả trong truyền thuyết An Thiện Đại Nhân, cũng là cùng Thiên Sơn có chỗ liên quan. Cho nên, Thiên Sơn, là một cái cấm kỵ cường đại chi địa. Không ai dám đắc tội cấm kỵ chi địa. Nghe Lục Nguyên Kha mà nói, Vân Lam bình tĩnh gật đầu nói, nguyên lai là dạng này chỉ bất quá, nàng giống như mới vừa đắc tội Thiên Sơn đại tiểu thư. Đu nở dê vở ơ y a không sai, cho nên, nơi này làm sao sẽ xuất hiện Thiên Sơn người chẳng lẽ, bọn họ kỳ thật sớm liền biết được thần thú tin tức cũng là vì cái này thượng cổ thần thú mà đến bên kia Hiến Băng cũng là nghi ngờ nói. Nghe được bọn họ không hiểu, Vân Lam liền cũng giả bộ như nhất cá lộ nhân giáp bộ dáng nói, khả năng a dù sao chúng ta tới đó thời điểm, đã rất nhiều người. Nghe nói thượng cổ thần thú đã bị Thiên Sơn đại tiểu thư đến đi. Cho nên, liền đã trở về thật có thượng cổ thần thú Điệp Ngữ kinh ngạc nói. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng ba người cũng là đưa mắt nhìn nhau, biểu thị rất khiếp sợ. Tự nhiên, nếu không phải là thượng cổ thần thú, như thế nào lại kinh động Thiên Sơn người Vân Lam nhíu mày nói. Mọi người vừa nghe, cũng là cảm thấy có lý. Mà Vân Lam lại nhìn xem chúng nhân nói, nhanh đều đi về nghỉ ngơi đi, bên ngoài bây giờ chính viết linh tinh, chúng ta cũng không cần đợi ở chỗ này, miễn cho có cái gì thị phi là, Vân Sư Tỷ. Thái Linh Dương đám người ôm quyền nói, đều tản đi trở về phòng đi. Khúc Nhan cũng là nhìn phía sau các đệ tử phân phó nói. Thế là, đại sảnh người tán không sai biệt lắm về sau, Vân Lam liền cùng Lịch Điển Tức hai người bên trên tiểu điếm gian phòng. Đóng cửa lại, Lịch Điển Tức ở trong phòng dưới linh lực màn sáng, để tránh người xông tới sau. Đầu này Vân Lam khi nào kỳ lần tung ra ngoài. Một trận hỏa màu đỏ sẽ qua, một đầu thú nhỏ liền xuất hiện ở gian phòng trên mặt đất. Chỉ bất quá, lúc này nó bốn chân duỗi thẳng, thú thân là nằm trên mặt đất. Biểu lộ nói thế nào đầu lưỡi phun ra, hai mắt trừng lớn, không nhúc nhích. Sẽ không chết ta đầu này, Lịch Điển Tức nhìn xem dưới mặt đất kỳ lân nói. Nghe được Lịch Điển Tức lời nói, Vân Lam cũng là có chút khiêu mi nói, tất nhiên chết rồi, liền ném ra bên ngoài a không đúng, cái này kỳ lân thi thể cũng là bà bối, phân thây hẳn là có thể bán không ít tiền. Không bằng, chúng ta trước tiên đem chém đầu như thế nào rất tốt, Lịch Điển Tức khiêu mi nhẹ gật đầu. Thế là, Vân Lam lại đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm, làm bộ không có trông thấy cái kia kỳ lân thân thể run một cái, còn có tròng mắt đi lòng vòng. Sau đó chậm rãi tới gần nằm thi kỳ lân, mới vừa nhấc lên kiếm lúc, đột nhiên, trên mặt đất kỳ lân liền bá đứng lên, sau đó nhanh chóng rúc vào nơi hẻo lánh, một mạch mà thành. Làm sao không giả chết, Vân Lam huệ vải hai tay ôm ngực nói. Mà nghe được Vân Lam lời nói, kỳ lân kinh ngạc gào to nói, ngươi ngươi dán tiểu ra. Chương 1550, cùng hắn khế ước, 2. Nữ nhân này làm sao biết nó không chết, phảng phất nhìn ra kỳ lân ý nghĩ, Vân Lam liền huệ vải hướng bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, sau đó hết lên một bộ phụ nữ đàng hoàng bộ dáng. Kỳ lân nói, mặc dù ta biết ta không gian chứa không được vật sống, vừa chứa vật sống biến lại biến thành trạng thái chết giả. Chứa người không được. Nhưng là thượng cổ thần thú tổng sẽ không dễ dàng như vậy nín chết ta. Nghe được Vân Lam lời nói, kỳ lân lập tức hoa hoa hét lớn, nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, nín chết ra, ra ở bên trong đều thở không khí, thiếu chút nữa thì chết rồi. Nó một bộ lên án đáng thương bộ dáng mà Vân Lam nghe được nó lời nói về sau, sau đó chậm rãi nói, a nữ nhân chê tờ tì hệ tờ nhìn tới, ngươi thì không muốn muốn cái kia kim liên. Không sai. Dù sao cái này kim liên cũng là ta phải, về sau dùng để làm dược tài cũng là vô cùng tốt. Nàng cầm ly trà lên chậm rãi rót trà, sau đó thờ ơ bộ dáng. Kỳ lân nghe xong kim liên, sau đó cấp bách bá liền nhảy tới trên mặt bàn nói, kim liên thế nhưng là giá trị thương trọng phẩm, ngươi sao có thể dùng để làm phổ thông dược liệu mà Vân Lam uống trà, nhàn nhạt phiết nó một chút vội vàng bộ dáng sau đó nói. À, ai nói ta dùng để làm phổ thông dược liệu, ta dùng để luyện đan luyện tay một chút chơi cũng là không tính lãng phí. Nghe được Vân Lam mà nói, kỳ lân kinh ngạc, ngươi là luyện đan sư, nữ nhân này tại sao có thể là luyện đan sư? Dù sao, đối với nhân loại mà nói cường đại luyện đan sư, đối với bọn chúng mà nói một dạng người tiên. Cái này liền chuyện không liên quan ngươi, cùng ngươi nói so giao dịch như thế nào đột nhiên, Vân Lam quỷ dị cười nói. Cái gì? Kỳ lân nhìn xem Vân Lam bộ dáng như thế, không khỏi có chút sợ hãi lui lại. Mà Vân Lam phảng phất không nhìn thấy kỳ lân sợ hãi đồng dạng ngón tay để lấy mặt bản sau đó nói, như vậy đi Kim Liên, ta có thể cho ngươi. Kỳ lân nghe xong, đôi mắt phóng đại tiếp lấy bất quá ngươi muốn cùng chúng ta khế ước. Vân Lam chơ chén nói. Kỳ lân kinh hỉ biểu lộ lập tức thì trở thành kháng cự, vì sao ra thế nhưng là thượng cổ thần thú. Thế nhưng là... Ngươi bây giờ là phiền phức. Vân Lam cắt ngang nó lời nói châm chọc nói, hiện tại ở toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ đều sẽ biết ngươi tồn tại, đến lúc đó toàn bộ đại lực chém giết bắt ngươi. Ngươi cảm thấy, cùng ngươi khế ước, chúng ta có chỗ tốt gì sao? Kỳ lân nghe được Vân Lam lời nói, cũng là biết rõ trong đó tai hại. Thế là không khỏi nói, đây còn không phải là các ngươi xâm nhập tiểu gia động phủ mới làm hại tiểu gia bị phát hiện à? Có đúng không? Ngươi biết gần nhất đến chú thiết thành lịch luyện môn phái có bao nhiêu người, cái kia hầm động coi như không phải ta phát hiện, cũng sẽ có nhiều người hơn phát hiện. Nói không chừng, gặp phải những người khác, ngươi hạ tràng liền sẽ không là hiện tại bộ dáng. Vân Lam thản nhiên nhìn nó một cái nói. Nghe được Vân Lam lời nói, kỳ lân cu nở dê cảm thấy mình hiện tại không đường có thể đi. Hơn nữa, cái kia kim liên còn tại nữ nhân này trong tay. Hơn nữa, mặc dù nó trong miệng không nguyện ý, trong lòng đối với hai người này nhưng lại so với người khác đến hảo cảm nhiều một chút. Mặc dù hiểu nữ tử này dị thường âm hiểm gian trá, thế nhưng là, trên người bọn họ đã có thần tộc khí tức. Ngay từ đầu, Kỳ Lân cho rằng hai người thực sự là thần tộc mà bây giờ đã biết, bọn họ chỉ là có được dạng này khí tức, cũng không phải là hoàn chỉnh tấn thăng làm thần, cùng nam nhân kia hùng hậu thần tộc khí tức hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nếu là muốn khế ước lời nói đột nhiên, Kỳ Lân nói, tốt ta có thể đáp ứng khế ước, nhưng là, ta muốn cùng hắn khế ước. Kỳ Lân mắt nhìn hướng một bên Lịch Tiễn Tước, hưng phấn vô cùng. Chương 1551, lớn lên rất kỳ quái, 3. Hừm, ngươi cho rằng ta coi trọng ngươi Vân Lam Phiết Kỳ Lân một chút, trong đó bên trong lúc đầu cũng là muốn Kỳ Lân cùng Lịch Tiễn Tước khế ước. Dù sao, nàng át chủ bài quá nhiều, cho nên còn không phải như vậy cờ ân ở khế ước thú. Bất quá, cái này Kỳ Lân cũng là phiền phức là được rồi nghe được Vân Lam lời nói. Kỳ Lân biểu thị ngạo kiểu chuyển hướng một bên, thử không nhìn chúng bản đại gia cũng không cùng ngươi khế ước. Đương nhiên, nếu như về sau nó biết mình chủ nhân là cái thê nô mà nói, tuyệt đối sẽ hối hận quyết định này. Chỉ bất quá, bây giờ nó không biết, chỉ là nhìn xem Vân Lam yếu cặn bã một dạng đẳng cấp tỏ vẻ khinh thường. Làm sao có thể nhận biết khôi bảo đâu bất quá, Kỳ Lân tại đối lên Lịch Tiễn Tước khuôn mặt lúc lại là nghi ngờ trong lòng. Quen thuộc khuôn mặt. Đồng dạng mặt mày, khí chất khác biệt, màu tóc khác biệt. Nam nhân này cùng vị đại nhân kia, đến cùng có quan hệ gì nhưng mà, đầu này Lịch Tiễn Tước nhìn xem Kỳ Lân rơi trên người mình kỳ quái biểu tình, không khỏi nghi hoặc khiêu mi, ta lớn lên rất kỳ quái Vân Lam nghe nói như thế, tâm ngọt ngọt, chẳng lẽ cái này Kỳ Lân giống như nàng cũng có thể thấy rõ an thiện bộ dáng cho nên, cảm thấy kỳ quái quả nhiên, Kỳ Lân mở miệng, nó nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói, chủ nhân, ngươi gặp qua hôm nay hầm động cái kia tóc trắng nam nhân sao Lịch Tiễn Tước hiếu kỳ, còn chưa mở miệng, một bên Vân Lam nhân tiện nói, tự nhiên gặp rồi, bất quá là dung mạo, có cái gì tốt để ý coi như giống nhau lại như thế nào nghe được Vân Lam lời nói, Kỳ Lân sững sờ. Bất quá suy nghĩ một chút xác thực, dung mạo bất quá một bộ tối ra, bọn chúng thú loại đều không coi trọng loại này hư đồ vật, thế là liền không nói thêm lời. Mà đầu này Lịch Tiễn Tước có chút khiêu mi. Hẹp dài con ngươi xẹt qua cái gì dung mạo hiểu lúc này Vân Lam đột nhiên đứng người lên nhìn xem Lịch Tiễn Tước còn có Kỳ Lân nói, tốt rồi, khế ước ga nàng còn chưa bao giờ thấy qua người cùng thú ở giữa khế ước là như thế nào đâu nghe nói như thế, thế là Kỳ Lân liền chậm rãi đi đến Lịch Tiễn Tước trước mặt bên cạnh bàn, sau đó nói, chủ nhân, đem ngươi giọt máu tại ta cái chán liền tốt, bởi vì là ma thú tự nguyện, cho nên sẽ không bị đến tinh thần phản vệ. Loại khế ước này cũng không cần tuần thú sư, là thuộc về an toàn nhất khế ước. Sở dĩ cờ N tuần thú sư, chính là thuần phục giã tính bạo ngược ma thú, để cho hắn phục tùng nhân loại khế ước. Bởi vì càng là cao đẳng ma thú, thì càng xem thường nhân loại, cũng tương tự sỉ nhục nhất khế ước loại vật này. Cho nên, lúc này mới có tuần thú sư nghề nghiệp. Hoàn toàn là một loại, cương lực thuần phục phản kháng ma thú phương pháp nhưng mà, nếu là ma thú nguyện ý bản thân mở ra thế giới tinh thần, đó cũng không giống nhau. Dạng này sẽ không có phản vệ tinh thần phong ba tồn tại, cho nên, cũng liền không cần tuần thú sư tinh thần lạc ấn. Đương nhiên, ma thú tự nguyện bị khế ước, là tu tiên giới chưa từng có tồn tại. Bởi vì, một là tạm thời còn không có Kỳ Lân dạng này biết tiếng người còn có thể câu thông giao dịch cao đẳng ma thú gặp phải, dù cho gặp phải, cũng là đánh ngươi chết ta sống. Hai là hiện tại có thể khế ước ma thú nhân ở tu tiên giới xem như tương đối ít, bởi vì trong lòng mọi người, ma thú quá mức nguy hiểm. Lại làm sao có thể tự chủ khế ước cho nên, nhưng nhìn thấy Lịch Tiễn Tước còn có biến lớn Kỳ Lân đối lập mà đứng thời điểm. Đầu này Vân Lam nhưng lại mơ y là không thôi nghe được Kỳ Lân lời nói, Lịch Tiễn Tước liền nhíu mày, sau đó phá móng tay huyết tích nhập Kỳ Lân mi tâm. Thế là, không qua trong nháy mắt, hai người lòng bàn chân liền lộ ra như vậy tò khế ước trận pháp. Ta, thượng cổ thần thú Kỳ Lân, nguyện cùng chủ nhân ký kết bình đẳng khế ước.